Bạn đang nghe truyện Hồng Mông Thiên Đế, sách bản. Chương 41 đến 49. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nữ tử đứng ở bên trái hừ lạnh một tiếng, sau đó tránh ra một lối. Nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn dựa theo lộ tuyến trên bản đồ, đi nhầm nơi, rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ. Bản đồ mà họ đang nói đến được in trên mặt sau của mảnh giấy màu hồng. Đa tạ, Lăng Phong chắp tay một cái đối với hai vị nữ tử, sau đó nhanh chân đi vào Linh Vũ Cốc. Cho dù hai vị nữ tử không nhắc nhở hắn, ở loại địa phương này, hắn cũng không dám chạy loạn. Lăng Phong quy quy củ củ dựa theo lộ trình được vẽ trên tờ giấy, dọc theo đường núi đi vài trăm mét, thung lũng rất yên tĩnh. Sau khi đến đây, Lăng Phong cũng cảm thấy linh lực nơi này so với thế giới bên ngoài phong phú hơn rất nhiều. Nơi này cảnh sắc an lành, cây tốt xanh linh khí dồi dào, những tán cây cao đó che trời, dưới tán cây trăm hoa đua nở, các loại bướm đủ màu sắc không ngừng bay lượn, tiếng hót líu lo của đủ loại chim chóc vang vọng cả khu rừng. Xa xa, làn sương mù đang dâng cao, đình đài lầu các rải rác giữa những con suối và thác nước chảy ầm ầm, trong rừng cây, một số loài động vật nhỏ thông minh đang chạy nhảy, sống động tự nhiên, không sợ con người chút nào. Đột nhiên, một con thỏ mập mạp tai dài màu trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Phong, chỉ thấy con thỏ đang gặm một củ nhân sâm núi lớn như củ cải. Không sai, Lăng Phong 10 phần khẳng định đó chính là nhân sâm núi, thật sự lớn như củ cải vậy. Một cây nhân sâm núi lớn như thế, tuổi tác ít nhất là trên 100 năm, lấy đi bán, ít nhất có thể bán 50 khối linh thạch, nhưng một gốc linh dược như vậy lại bị một con thỏ chà đạp, họa tào, thật phung phí của trời. Lăng Phong không khỏi ở trong lòng thầm mắng, hận không thể lập tức đem nhân sâm núi trong tay con thỏ kia đoạt tới, sau đó lại đem con thỏ kia nhét vào bên trong lư hương nấu. Yêu, yêu, một trận tiếng hạc to rõ từ đỉnh đầu truyền đến, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lên, một đàn hạc béo bay chậm chậm trên bầu trời, mỗi lần vỗ cánh đều vô cùng tốn sức, dáng vẻ giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là những con hạc béo này. Trong miệng mỗi con đều ngậm thảo dược lóe ra huỳnh quang, nhìn thoáng qua đã có thể biết được nó là loại thảo dược phẩm chất lượng cực tốt, thật mập, hầm lên nhất định ăn thật ngon. Lăng Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nơi đây cũng không phải là Linh Vũ Cốc, mới chỉ là lối vào Linh Vũ Cốc mà thôi. Khi đi tới sâu vào một chỗ không biết, chỉ thấy một tảng đá xanh đứng ở phía trước, phía trên khắc ba chữ cổ, Linh Vũ Cốc. Linh Vũ Cốc, địa vị tại Huyền Kiếm Tông, chỉ đứng sau Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong, địa vị ngang hàng với Mai Sơn, cũng nơi có nhiều nữ tử nhất. Đi ngang qua tảng đá xanh, đi vào bên trong sương mù phía trước, cảnh tượng đột nhiên lại thay đổi kịch liệt, bên trong là một thế giới tráng lệ không gì sánh được, giống như đột nhiên xuyên đến một thế giới khác. Đây chính là Linh Vũ Cốc, hoàn toàn giống như là tự hình thành một vùng trời đất, tất cả những gì xảy ra trước mắt đối với Lăng Phong mà nói, đều 10 phần thần kỳ. Thảm thực vật ở đây dường như được ưu ái bởi tinh hoa của Nhật Nguyện, ngay cả cỏ cây lá cây đều xanh biếc lạ thường, như thể được chạm khắc từ ngọc thạch. Những cây cổ thụ ở đây cao ngất ngưỡng, bộ rễ của những cây cổ thụ ấy bám chắc vào mặt đất như những móng vuốt sắc nhọn của rồng. Những cây cao lớn kia có một số nở ra những bông hoa màu trắng, những cánh hoa đó óng ánh trong suốt như ngọc bích, lóe lên một tia huỳnh quang mờ nhạt. Một cơn gió thoảng qua, một vài cánh hoa rơi xuống dưới đại thụ. Thơm hương dược thảo, linh cầm bay múa trêu đùa, trân thú ẩn hiện, bên trong dòng suối nhỏ, linh tuyền chảy cuồn cuộn, một ít cá nhỏ ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, nhìn dòng suối thanh tịnh, Lăng Phong loại xúc động muốn cởi y phục chạy xuống tắm rửa một cách sảng khoái, thật xinh đẹp. Lăng Phong nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt trợn lên, mọi thứ trước mắt quả là một bức tranh tuyệt đẹp, trong này sinh trưởng đều là một ít linh dược siêu cấp, tùy tiện nhổ một gốc đem đi ra ngoài bán, đều có thể bán được hơn 1000 khối linh thạch. Bất quá Lăng Phong biết, lấy thực lực của hắn, không thể chạm được vào những linh dược này. Những linh dược này khả năng là Linh Vũ Cốc dùng để làm mặt mũi bề ngoài, chung quanh khẳng định bố trí cấm chế cường đại. Lưu luyến không rời đem ánh mắt của mình từ những linh dược kia dời ra, tiếp tục đi vào. Đi vào Linh Vũ Cốc hơn 100 bước, bỏ lại hàng chục bậc đá xanh ở lối vào, trực giác Lăng Phong cảm thấy những thềm đá này rất không bình thường. Tự hồ có một loại nhịp điệu đặc thù ảnh hưởng đến tâm thần của hắn, nhưng Lăng Phong cũng không có dừng lại, bước nhanh đi tới. Cái này Linh Vũ Cốc, thật sự chính là một chỗ thần kỳ, không biết Thánh Địa Thanh Vân Phong, Một trong hai nơi cầm đầu Huyền Kiếm Tông là cái dạng gì? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn biết, nếu như tu luyện ở trong này, người tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to. Con đường ngoằn ngoèo hẻo lánh, một đường lát đá cuội, băng qua thác nước, uốn lượn vào sâu trong tiên sơn tuyệt đẹp. Trên đường, có thể nhìn thấy không ít cung điện, thấp thoáng ở giữa cây cỏ, phi thường hài hòa cùng tự nhiên. Hai bên con đường cổ đều là những cánh đồng dược liệu được con người khai khẩn, trong đó trồng rất nhiều loại dược liệu không biết tên, dược thảo lóng lánh lập lòe, ẩn hiện ánh sáng bên trong, mùi thuốc lan tỏa khắp, thấm vào ruột gan. Trên đường, Lăng Phong nhìn thấy không ít người, trong đó đại số đều là nữ đệ tử trong veo như nước, Hoàng Phì Yến Sấu, một, làm Lăng Phong dục huyết sôi trào. Thành thật mà nói, làn da của nữ tử tu tiên chính là không giống với người thường, giống như có thể bóp ra nước. Thật nhiều mỹ nữ a, nếu như ta là đệ tử Linh Vũ Cốc liền tốt, gần vua được ban lộc. Nhìn các nữ đệ tử duyên dáng uyển chuyển trên đường, Lăng Phong cảm thấy lòng đột nhiên kích động, hắn thậm chí còn muốn tiến lên sờ đùi của những nữ đệ tử kia, nhưng hắn vẫn nhịn được, bởi vì những nữ tử hắn nhìn thấy này, địa vị thấp nhất cũng là đệ tử ngoại môn, hơn nữa thoạt nhìn cả đám đều thân thủ bất phàm, hắn nếu là dám làm loạn, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Đi vào Huyền Kiếm Tông lâu như vậy, Lăng Phong là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, nhìn dáng vẻ những mỹ nữ kia vui cười đùa giỡn, trái tim nhỏ của hắn đập rộn ràng. Nói thế nào, hắn cũng là một nam tử huyết khí phương cương, trong lòng đối với mỹ nữ rất yêu thích, huyết khí phương cương, tinh lực tràn đầy. Hồi đó, khi còn ở thành, hắn liền thường xuyên nghe những cái công tử ăn chơi nói cùng nữ nhân làm chuyện kia là cỡ nào mỹ diệu. Ngay lúc đó Lăng Phong liền rất mong chờ, rất nhiều người tuổi so với hắn nhỏ hơn, đều đã là tay già đời, mà hắn vẫn là một cái xử nam. Khi ở Phủ Hoàng Long, Lăng Phong cũng thường xuyên nghe Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ bọn hắn thảo luận chuyện của nữ nhân. Ngay cả hiện tại ở Súc Mục Phòng, chỉ cần Quan Vân Phượng không ở đó, chủ đề bọn người Bạch Tử Long thảo luận đến nhiều nhất, không thể tách rời, vẫn là nữ nhân. Nam nhân ở cùng một chỗ, chủ đề giống như mãi mãi cũng không thể ly khai khỏi nữ nhân. Ngước mắt nhìn về phía cuối con đường mòn, đó là một căn lầu các 5 tầng. Ấn tượng đầu tiên nó mang chính là phong cách cổ xưa, khí thế. Phong cách kiến trúc tổng thể mang hơi hướng cổ xưa. Trên tấm biển bên trái lầu các có 3 chữ lớn được viết với nét cổ xưa, Bách Bảo Lâu. Ở lối vào của lầu các, có hai người đàn ông trung niên áo xám đang canh gác, ánh mắt nghiêm nghị như đại bàng, không ngừng quét tới quét lui xung quanh. Mà khi bọn hắn đang nhìn thấy trang giấy màu hồng phấn Lăng Phong cầm trong tay, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười nghề nghiệp, hộ vệ đứng ở bên trái cười với Lăng Phong. Vị huynh đệ kia, ngươi là tới làm nhiệm vụ à? Chú thích. 1. Hoàng Phì Yến Sấu, chỉ vẻ đẹp của nữ. Trong câu này ý là các cô gái ở đây có vẻ đẹp như Dương Ngọc Hoàng xinh đẹp đẩy đà, trong khi Triệu Phi Yến thì thân hình thanh mảnh, uyển chuyển bay lượn tựa tiên nữ trên trời. Lăng Phong rất hài lòng với thái độ của hai vị đại ca này, đây mới là hộ vệ có phẩm đức nghề nghiệp, mặc dù ngươi rất ngưu, nhưng nói thế nào cũng là chỉ là một cái thủ vệ, không nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vì vậy, hắn ngửa đầu ưỡn ngực, đi đến trước mặt hai hộ vệ kia, cười đáp. Tiểu đệ Lăng Phong, chính là tới đây nhận nhiệm vụ, mong rằng hai vị đại ca dẫn dắt một chút, ha ha, tiểu huynh đệ quá khách khí. Ngươi tiến vào đại sảnh liền biết nên làm như thế nào. Người hộ vệ bên trái cười lớn, sau đó mở cửa lớn ra cho Lăng Phong. Cửa lớn vừa mở ra, ngay lập tức, một âm thanh ầm ầm đập vào mặt hắn, như thể đó là một mua bán đồ ăn với hàng trăm người bên trong. Đi vào đi, thấy Lăng Phong có chút ngẩn người, hộ vệ kia lại mở miệng nhắc nhở. Được rồi, đa tạ. Lăng Phong lấy lại tinh thần, đối với hộ vệ kia chắp tay một cái, lúc này mới nhấc chân đi vào bên trong đại sảnh. Tiến vào bên trong đại sảnh, thanh âm ồn ào ngày càng lớn, không ít người ngậm lấy điếu thuốc, sương mù tung bay, có nhân thủ cầm đồ ăn vặt, có người vây quanh ở trên một cái bàn cùng ăn uống thả cửa, mùi khói, vị thịt, mùi rượu đủ loại hương vị đều tràn ngập trong đó, không ít người trông thấy đại môn mở ra, đều nhao nhao quay đầu nhìn, khi nhìn thấy trên ngực Lăng Phong là tiêu chỉ cấp thấp ngoại môn, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khinh thường. Lăng Phong nhìn quanh một lần, trong đám người nhiều nhất là đệ tử ngoại môn, thậm chí đệ tử nội môn cũng không phải là ít. Xem ra Linh Vũ Cốc lần này ban bố nhiệm vụ hẳn là rất khó a, thế mà ngay cả đệ tử nội môn đều có. Ánh mắt Lăng Phong rơi vào xung quanh những người này, Dù là đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn, bọn họ đều có một điểm chung, đều là nam. Những đệ tử nội môn này đều được bao quanh bởi một nhóm đệ tử ngoại môn. Đám đệ tử ngoại môn đang cố gắng nịnh nọt từng đệ tử nội môn. Ngày thường, đệ tử ngoại môn ít có cơ hội gặp mặt đệ tử nội môn, chỉ có một số lễ hội đặc biệt, hoặc là tông môn tổ chức hoạt động, mọi người mới có cơ hội gặp mặt. Hiện tại, bởi vì Linh Vũ Cốc ban bố nhiệm vụ, khiến đệ tử ngoại môn có cơ hội tiếp xúc với nội môn đệ tử, cho nên những đệ tử ngoại môn này đều nhao nhao súng lại đám đệ tử nội môn, có người vỗ mông ngựa, cũng có người khiêm tốn hướng những đệ tử nội môn này thỉnh giáo. Lăng Phong muốn tìm một người để hỏi han một chút, nhưng lại phát hiện những người xung quanh đều cực kỳ bài xích hắn. Hắn cùng những người này, tựa hồ căn bản cũng không tại một vòng bên trong. Cẩn thận quan sát một lần nữa, Lăng Phong phát hiện, những người bên trong đại sảnh này, thân phận thấp nhất, cũng là trung cấp đệ tử ngoại môn. Mà cấp thấp đệ tử ngoại môn, có vẻ như chỉ có một mình hắn. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, Lăng Phong đi đến một góc, bất quá trên bàn này trống rỗng, ngay cả cái chén uống nước đều không có. Bên cạnh bàn, chỉ có một tấm ghế dài, còn lại ba tấm hẳn là bị người chuyển tác dụng khác. Hắn ngồi xuống ghế dài. Huynh đệ, ngươi là một mình tới sao? Khi Lăng Phong vừa mới ngồi xuống, một bóng người đi tới trước mặt hắn. Đây là một thanh niên vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Từ tiêu chí trên ngực hắn có thể thấy rằng hắn rất giống Lăng Phong, đều là cấp thấp đệ tử ngoại môn, nhưng lại đến từ Tử Vân Phong. Làm sao? Chẳng lẽ một người liền không thể nhận nhiệm vụ à? Lăng Phong sững sờ, quay đầu nhìn lại, hắn chợt phát hiện, có vẻ như đám người bên trong này đều là top 5 top 3. Đương nhiên không thể, lần này Linh Vũ Cốc Bách Bảo các ban bố nhiệm vụ, cũng không phải phổ thông nhiệm vụ. Nghe nói Linh Vũ Cốc lấy được một nhóm bức tranh tàn phá, ngươi nghĩ một hồi, muốn chữa trị những bức tranh này, đầu tiên nhất định phải chữa trị một chút giấy vẽ. Chữa trị giấy vẽ thế nhưng là kỹ thuật cao công việc, nhất định phải có người đặc biệt đến tiến hành. Chữa trị xong giấy vẽ này, còn cần hội họa đại sư đến đem trống không chỗ vẽ bên trên. Sau cùng trình tự, chính là Minh Văn Sư đến khắc dấu đạo văn. Tất cả mọi người là cùng một chỗ tổ đội, phân công hợp tác. Thiếu niên này chậm rãi mà nói, đang nói chuyện, chạy tới Lăng Phong bên cạnh ngồi xuống. Vậy là ngươi tổ đội tới a? Lăng Phong xê dịch thân thể của mình, tránh cho mình cùng đối phương ở cạnh quá gần. Thế giới này, loại người gì cũng có, hắn bây giờ hoài nghi gia hỏa này có phải hay không có đặc thù yêu thích. Vốn là vậy, nhưng bây giờ không phải. Trong mắt thiếu niên này lóe lên một tia phẫn nộ, chỉ giáo cho. Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, có mụ nội nó, lúc đầu ta cùng mấy người đã nói xong, ta tại hội họa phương diện có chút thành tích, giao 30 khối linh thạch, gia nhập một đoàn đội, muốn cùng bọn hắn tiến đến cùng một chỗ thử một chút vận khí, ai biết đi vào nơi này đằng sau, bọn hắn thế mà đem ta đá ra đội ngũ. Thiếu niên tức giận tới mức cắn răng, song quyền thật chặt giữ tại cùng một chỗ, xương ngón tay khớp nối đều trắng bệch. Những người này thật quá đáng. Lăng Phong nhịn không được mắng một câu, cũng cảm thấy bất công cho thiếu niên này. Ai, được rồi, coi như là dùng tiền mua giáo huấn đi. Nghe nói hôm nay Linh Vũ Cốc Thánh Nữ sẽ xuất hiện, chỉ cần có thể thấy được nàng, 30 khối linh thạch, cũng không tính hoa trắng. Thiếu niên đang nói đến Linh Vũ Cốc Thánh Nữ, trên mặt xuất hiện vẻ mong đợi, là Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ a? Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Linh Vũ Cốc Thánh Nữ Tiêu Thanh Tuyền, một trong tứ đại mỹ nữ của Huyền Kiếm Tông chúng ta, cùng Thanh Vân Phong Diệp Lưu Ly, Tử Vân Phong Lam Lam nổi danh. Thanh Tuyền sư tỷ nàng bản thân liền là một cái phi thường xuất sắc minh văn sư, vóc người xinh đẹp, lại bình dị gần gũi, chính là Huyền Kiếm Tông vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Ngươi đừng nhìn trên đại sảnh nhiều người như vậy, chân chính tới nhận chức vụ người chỉ là một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều là ý không ở trong lời. Thiếu niên một mặt hoa si, con mắt tựa hồ đang tỏa ra ánh sao. Diệp Lưu Ly, Lam Lam, Tiêu Thanh Tuyền, mới có ba người a, còn một người đâu? Lăng Phong trong lòng yên lặng đem danh tự ba mỹ nữ nhớ kỹ. Cái này ba mỹ nữ, hắn đã gặp một người, đó chính là Diệp Lưu Ly. Không những thấy qua, hơn nữa còn sờ qua, mà còn sờ chỗ không phải bình thường bộ vị. Còn có một người chính là Mai Sơn Bố Nghệ Phường thủ tịch đệ tử Liễu Hàn Yên. Nói đến Liễu Hàn Yên, thiếu niên ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Ta thích nhất dáng người của Liễu Hàn Yên sư tỷ, bộ ngực đủ lớn, eo đủ mảnh, chân đủ dài, cái mông đủ đầy đặn. Khụ khụ, Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, đem thiếu niên từ vô tận huyễn tưởng kéo về hiện thực, gia hỏa này ngay cả nước bọt đều chảy ra, hắc hắc, không có ý tứ, thất thố, bỉ nhân Tôn Khả. Thiếu niên nói xong, đưa tay đem bên khóe miệng nước bọt biến mất. Tôn Khả, hạnh ngộ, ta gọi Lăng Phong, Lăng Lệ Lăng, gió lớn phong. Lăng Phong ôm quyền hành lễ, hạnh ngộ, huynh đệ ngươi cũng hẳn là hướng về phía Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ tới a. Tôn Khả đối với Lăng Phong nhíu lông mày, một bộ người trong đồng đạo dáng vẻ, hắc hắc. Lăng Phong cười ngượng ngùng một chút, hắn cũng lười giải thích. Ngay lúc này, đại sảnh đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, những người ngồi vây chung một chỗ ăn uống cũng không khỏi đứng lên. Tôn Khả cũng kích động đứng lên nói, là Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ đi ra. Đám người Lăng Phong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai hàng nữ đệ tử đi ra khỏi đại sảnh, một chiếc quần dài màu trắng buộc dây lụa màu vàng nhạt quanh eo, từng sợi tóc xõa xuống thắt lưng đi xuống, đi ở giữa là một người mặc quần lụa màu lam nhạt, tuổi chừng 18, hơi gầy. Nữ nhân này xinh đẹp như hoa đào, dung nhan đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc, và điều quan trọng nhất là làn da trắng như tuyết, như mỡ đông, tư thế uyển chuyển, tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Wow, quá đẹp, thật không hổ là một trong tứ đại mỹ nữ của Huyền Kiếm Tông chúng ta. Tôn Khả đứng bên cạnh Lăng Phong, hai mắt phát sáng, một mặt trư ca dạng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy nữ nhân này, Lăng Phong vẫn là không nhịn được mà rung động. Trách không được nhiều người như vậy chạy tới nơi này vì gặp nữ nhân này, không có ý tứ, để chư vị đợi lâu. Tiêu Thanh Tuyền bước đi nhẹ nhàng, chậm chậm đi đến đại điện, thanh âm của nàng nhẹ nhàng, êm ái, mỗi một cái âm điệu đều nắm chắc rất tốt, khiến ai nghe xong cũng cảm nhận được tâm trạng vui sướng, trong lòng rã rời, thật giống như mỹ nữ cái kia nhu đề tại trên ngực của chính mình nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Phong đảo mắt một vòng, phát hiện ở đây không ít người, đã xuất hiện hoa si hình. Cổ họng này, thanh âm này, nếu như hát thập bát mô mà nói, không biết là dạng gì tình cảnh. Lăng Phong cũng cảm giác được xê chính mình tâm hồn tựa hồ bị tẩy lễ, hắn hung hăng bấm một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Ban đầu trong đại sảnh có rất nhiều người bởi vì thời gian chờ đợi quá lâu, tôi có chút thất vọng, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Thanh Tuyền, lửa giận liền biến mất không còn tăm hơi. Nhiều người theo bản năng vươn tay sửa soạn quần áo một chút vì sợ để lại ấn tượng xấu trước mặt Tiêu Thanh Tuyền. Đoạn thời gian trước, chúng ta Bách Bảo Các có một bức tranh bị Hắc Long nghỉ gặm, cho nên chúng ta muốn đem những bức tranh này đi chữa trị, để những người chuyên nghiệp chữa trị quá phiền phức, cho nên liền ban bố nhiệm vụ này tại Huyền Kiếm Tông. Nhìn xem Huyền Kiếm Tông có người có thể đảm nhận nhiệm vụ này, nếu như có, chúng ta cũng giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, bởi vì bức tranh không phải rất nhiều, cho nên cũng không thể để ở đây mỗi người đều tiếp, cho nên chúng ta sẽ đối với chư vị tiến hành một cái khảo thí đơn giản, chọn ra một số người để hoàn thành nhiệm vụ này. Tiêu Thanh Tuyền đứng trong đại sảnh, vừa nói vừa đưa mắt chậm rãi quét qua mọi người, mà lúc này, hai nữ đệ tử đi tới giơ lên một cái trương lớn, bên trong cái trương lớn này, chứa rất nhiều bức tranh, những bức tranh này mặt ngoài đều bị kiến gặm qua. Hiện tại, mỗi đoàn đội phái ra một người tới xếp hàng, lĩnh lấy một bức tranh, sau đó tiến hành khảo thí. Sau khi Tiêu Thanh Tuyền nói xong, đoàn người đều rất tự giác đi về phía giữa sảnh để xếp hàng. Thật thông minh a, nhìn Tiêu Thanh Tuyền, Lăng Phong nhịn không được cảm thán một tiếng. Đi, xếp hàng đi. Tôn Khả đưa tay đẩy Lăng Phong, sắp xếp cái rắm a. Lăng Phong nhìn cái rương lớn kia một chút, có chút khinh thường nói, thế nào, ngươi không phải tới nhận nhiệm vụ sao, vì cái gì hiện tại không xếp hàng? Nếu ngươi không đi xếp hàng, liền không cầm được bức tranh, nói không chừng liền không tiếp được nhiệm vụ này. Tôn Khả quay đầu nhìn Lăng Phong, hắn bỗng nhiên cảm giác Lăng Phong có chút là lạ. Vô dụng, lúc đầu ta vẫn có chút kỳ vọng, nhưng hiện tại xem ra, một tia hy vọng cũng bị mất. Ta dám cam đoan, hôm nay ở đây bất luận kẻ nào, đều không tiếp được nhiệm vụ này của Linh Vũ Cốc. Ngươi có dám đánh cược với ta một chút không? Chờ những người này phí hết tâm tư chữa trị tốt mấy cái bức tranh đó, Tiêu Thanh Tuyền khẳng định sẽ tuyên bố, những người này kỹ thuật đều không đạt được tiêu chuẩn, cho nên nàng không có ý định đem nhiệm vụ giao cho kẻ nào ở đây. Lăng Phong ôm hai tay, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào người Tiêu Thanh Tuyền, vưu vật như thế, quả nhiên là tú sắc khả sạn. Một, không thể nào, vậy nàng tốn hao tâm tư nhiều như vậy mời những người này đến làm cái gì? Tôn Khả nhìn Tiêu Thanh Tuyền một chút, hắn căn bản là không có cách lý giải Lăng Phong lời nói, cái này còn không đơn giản. Cái này Tiêu Thanh Tuyền ngoài miệng nói chọn những người này tới tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng mục đích thực sự là muốn cho những người này giúp nàng chữa trị bức tranh này miễn phí, đến lúc đó nàng chỉ cần một câu, những người này liền phải dẹp đường hồi phủ, mà những người này khổ sở chữa trị những bức tranh này, lại không chiếm được bất kỳ thù lao nào. Lúc Lăng Phong nói chuyện với Tôn Khả, trên đại điện đã có rất nhiều người xếp hàng. Ngoạ tào, không thể nào. Tôn Khả trợn tròn mắt nhìn Lăng Phong, hắn thoáng nhìn qua đám người kia, sau khi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra. Được rồi, dựa theo lời người nói, ta vẫn là không đi. Đi, vì cái gì không đi? Lăng Phong cười nhạt một tiếng, nói. Chúng ta có thể xếp hàng, đi đến trước mặt Tiêu Thanh Tuyền, như vậy có thể lại gần thưởng thức một chút vị tuyệt sắc mỹ nữ này. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cái cớ không cầm bức tranh, cơ hội như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nha. Ha ha, đúng, đúng, xếp hàng, xếp hàng. Tôn Khả hai mắt lập tức sáng lên, liền cùng Lăng Phong đi tới, xếp vào đội ngũ cuối cùng. Thao, hai cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, thế mà cũng nghĩ tới đây nhận nhiệm vụ. Đúng đấy, cũng vung đi tiểu chiếu chiếu bộ dáng của bọn hắn. Xem bọn hắn hai cái kia đắm đuối bộ dáng, nhất định là vì đến xem Thanh Tuyền sư muội. Nhìn thấy Lăng Phong và Tôn Khả ở cuối cùng, đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn đều khinh thường chế nhạo, tự hồ như bọn hắn không phải đến vì Tiêu Thanh Tuyền vậy. Lúc này, trong đại điện sơ cấp đệ tử ngoại môn, cũng không phải là chỉ có Lăng Phong cùng Tôn Khả, nhưng tới xếp hàng, chỉ có hai người bọn họ. Thế nhưng là, vô luận là Lăng Phong hay là Tôn Khả, đều mặc kệ lời nói của đám người này. Tốc độ cấp phát bức tranh rất nhanh, chưa đến một nén nhang liền đến phiên Lăng Phong bọn hắn. Bức tranh này là Tiêu Thanh Tuyền tự mình phát ra. Kế tiếp, Tiêu Thanh Tuyền đem một bức tranh đưa cho người phía trước Lăng Phong, lại lấy ra một bức tranh từ rương gỗ kia. Lăng Phong tiến lên một bước, trực tiếp đứng trước mặt Tiêu Thanh Tuyền. Hắn ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, lập tức cảm giác tâm thần thanh thản. Nhìn Tiêu Thanh Tuyền gần như vậy, cảm giác thật sự rất khác. Có chút mỹ nhân nhìn đằng xa rất xinh đẹp, đặc biệt là lúc nhìn bóng lưng, tóc dài phất phới, dáng người thướt tha, cho người ta vô tận mơ màng. Nhưng lúc đến gần liền phát hiện những mỹ nữ kia cũng không đẹp như vậy, bởi vì cái gọi là nhìn từ xa một đóa hoa, nhìn gần bả đậu. Nhưng Tiêu Thanh Tuyền lại không phải, cho dù là dưới khoảng cách gần, nàng như cũ vẫn xinh đẹp như vậy. Tiêu Thanh Tuyền làn da nhẵn mịn, chẳng khác nào dương chi ngọc trắng noãn không tì vết, đậm nhạt thích hợp dưới đại mi, có một mắt đẹp tựa như ảo mộng thu thủy, mũi ngọc giống như tinh điêu ngọc trác đồng dạng, thẳng tắp, tiểu xảo, đẹp đẽ, miệng thơm ôn nhuận, tản mát ra một vòng dụ hoặc quan trạch, như là bạch thiên nga đồng dạng trên cổ mang theo một đầu đẹp đẽ dây chuyền. Dây chuyền đung đưa bên trên tinh thạch chiếu sáng rạng rỡ, để tấm này mỹ lệ hoa mắt khuôn mặt bằng thêm mấy phần sinh động. Lăng Phong si mê từ mái tóc của nàng, gương mặt, cái mũi, con mắt, bờ môi, cổ, bộ ngực cùng chân thon dài từng cái đảo qua, cùng nuốt một chút nước bọt. Nữ nhân này tuyệt đối là nhân gian trân phẩm a. Chú thích: một tú sắc khả sạn, ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người, sắc đẹp thay được cho cơm. Bởi vì có thể nhìn lâu một chút, Lăng Phong lập tức lộ ra si hoa dáng vẻ, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn Tiêu Thanh Tuyền, vẫn là không khỏi chảy nước miếng. Uy uy uy, vị sư đệ này, ngươi có thể đi. Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Lăng Phong, Tiêu Thanh Tuyền cau mày, thấp giọng nhắc nhở. Nha, Lăng Phong làm bộ lấy lại tinh thần, cầm bức tranh đó đi xuống. Sau đó đến phiên Tôn Khả. Tôn Khả vì muốn bảo trì hình tượng tốt đẹp ở trước mặt Tiêu Thanh Tuyền, cũng không có lộ ra hoa si trạng thái giống Lăng Phong. Trong toàn bộ quá trình cấp bức tranh, Lăng Phong thế nhưng một trong những người có biểu hiện kém cỏi nhất. Tuy nhiên, Lăng Phong hoàn toàn không để tâm đến những vấn đề này. Hắn cũng chả muốn mình lưu lại cái gì tốt đẹp ấn tượng trước mặt Tiêu Thanh Tuyền. Cho dù muốn lưu lại ấn tượng, cũng sẽ không ngốc đến mức giống với đám người kia. Dù sao hắn thấy, muốn mỹ nữ lưu lại ấn tượng khắc sâu, hắn có rất nhiều loại phương pháp. Lăng Phong biết, Tiêu Thanh Tuyền nữ nhân như vậy, coi như bọn hắn biểu hiện cho dù tốt, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ ấn tượng nào trong đầu Tiêu Thanh Tuyền. Bọn hắn ở trong mắt Tiêu Thanh Tuyền, cũng giống với con cóc trong hố nước. Ai sẽ đi quan tâm tới hình tượng một con cóc a? Lấy kinh nghiệm của Lăng Phong, nếu như hắn lúc này đột nhiên nhào tới ôm lấy Tiêu Thanh Tuyền cường bạo một trận, có lẽ sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu trong đầu Tiêu Thanh Tuyền. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy, có khả năng sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Tiêu Thanh Tuyền lúc thẹn quá hóa giận, tuyệt đối sẽ ra tay giết chết con cóc dám can đảm mạo phạm nàng. Cầm bức tranh, Lăng Phong cùng Tôn Khả lập tức tìm một góc rất khuất, bắt đầu trải rộng bức tranh đó ra. Ngọa tào, nhìn thấy bức tranh đó, Tôn Khả nhịn không được mắng một tiếng, bởi vì trên bức tranh đó líp nha líp nhíp các loại lỗ thủng, bức tranh này bị Hắc Long Nghĩ gặm nhấm. Nếu có người mắc bệnh sợ lỗ thủng mà nhìn thấy, nhất định toàn thân nổi da gà, nặng có thể ngã lăn ra đất, sùi bọt mép. Lăng Phong cũng mở ra bức họa trong tay, không khác gì bức họa của Tôn Khả. Bức tranh này còn có thể tu bổ à, các nàng không phải cố ý làm khó dễ chúng ta à. Giờ phút này, cho dù Tôn Khả phi thường ngưỡng mộ Tiêu Thanh Tuyền, trong lòng cũng có chút khó chịu. Ngươi kích động như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi thật sự chữa trị? Lăng Phong thản nhiên ném bức tranh sang một bên, sau đó nằm ở góc tường phía trên, nhìn mọi người đang bận rộn. Đúng nha, Tôn Khả ném bức tranh trong tay xuống đất, góc của họ cực kỳ khuất, không ai để ý đến họ cả. Tiêu Thanh Tuyền thì là mang theo mấy người tỷ muội, không ngừng trong đại sảnh xuyên thẳng qua, nhìn những đại sư bắt đầu thi đấu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, từ đầu đến cuối đều treo nụ cười nhàn nhạt. Một lúc sau, Tiêu Thanh Tuyền các nàng thế mà chuyển đến chỗ hẻo lánh của Lăng Phong bọn hắn. Khi thấy những bức tranh kia bị Lăng Phong tùy ý vứt trên mặt đất, những tỷ muội phía sau Tiêu Thanh Tuyền kia lập tức nhíu mày. Bên trong, một gầy gõ nữ tử ngay lập tức mắng Lăng Phong. Quy, ta nói hai ngươi thái độ gì vậy? Các ngươi không muốn làm thì thôi, vì sao chà đạp bức tranh của chúng ta như vậy? Cái này, sư tỷ, chúng ta, nhìn thấy tình hình như vậy, Tôn Khả lập tức từ dưới đất đứng lên, có chút không biết làm sao. Huynh đệ, tọa hạ, đừng ảnh hưởng khí lưu. Nếu là ảnh hưởng tới khí lưu, chúng ta không cách nào triển khai. Lăng Phong đưa tay kéo Tôn Khả một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Tuyền, nhàn nhạt nói ra. Thanh Tuyền sư tỷ, làm phiền các ngươi đi ra một chút, đừng ảnh hưởng đến chúng ta làm việc. Chúng ta thế nhưng là phi thường chuyên nghiệp, coi như không chữa trị tốt cho bức tranh của các ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn chúng một điểm. Điểm ấy ta có thể dùng nhân cách của ta đảm bảo, các ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Ngươi tên đần này, ngươi chủ tâm tới quấy rối phải không? Liền ngươi một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn, còn phi thường chuyên nghiệp, ngươi cho chúng ta là đồ đần à? Gầy gõ nữ tử kia nhìn thấy thái độ của Lăng Phong, giống như bị người đạp cái đuôi, lập tức nổi trận lôi đình. Lăng Phong khẽ chau mày, ánh mắt quét qua thân hình uyển chuyển của Tiêu Thanh Tuyền, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, nghe vị sư tỷ này nói, ngươi thật giống như xem thường chúng ta. Chúng ta thế nhưng là đại biểu ngàn ngàn vạn vạn sơ cấp đệ tử, ngươi đối với chúng ta như vậy, chẳng lẽ liền không sợ gây nên nhiều người tức giận? Ngươi còn muốn nói xấu chúng ta, nói chúng ta là tới quấy rối, chúng ta khổ cực tới đây, thế nhưng là cho các ngươi mặt mũi, thế nhưng là các ngươi ngược lại, đừng nói cái bàn, ngay cả một tấm ghế cũng không có, ngay cả công cụ đều không có, ngươi gọi chúng ta như thế nào khởi công? Ngươi hỗn đảng này, ta, nữ tử kia bị Lăng Phong nói, giống như một thùng thuốc súng nổ tung một dạng, chuẩn bị tiến lên động thủ với Lăng Phong. Yến Nhi sư muội, bớt giận. Tiêu Thanh Tuyền thấy thế, lập tức ngăn nữ tử kia lại, sau đó ngẩng đầu, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Hai vị sư đệ, không có ý tứ, là chúng ta lãnh đạm các ngươi, nói, Tiêu Thanh Tuyền nói với một nữ tử bên cạnh. Nhanh chuẩn bị bàn ghế cho hai vị sư đệ này, còn có sử dụng vật liệu chữa trị bức tranh. Sư tỷ, bọn hắn chẳng qua chỉ là hai cái sơ cấp đệ tử ngoại môn mà thôi, có cần phải như vậy? Đúng a, sư tỷ, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi là được. Đám nữ đệ tử bên người Tiêu Thanh Tuyền đều một mặt xem thường, các nàng cảm thấy hoàn toàn không cần để ý tới Lăng Phong cùng Tôn Khả hai cái này sơ cấp đệ tử ngoại môn. Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt có chút trầm xuống, đối với những nữ đệ tử kia trầm giọng quát. Nếu chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, liền phải công bằng đối đãi, lập tức dựa theo lời ta nói mà làm. Không cần, thái độ gì a? Lão tử hiện tại tâm tình rất khó chịu, ta tâm tình khó chịu, công việc gì đều không muốn làm, không phải chỉ là mấy trăm khối linh thạch a? Lão tử không có thèm. Lăng Phong hung hăng đá bức tranh trước mặt một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Tôn Khả. Huynh đệ, chúng ta đi. Lăng Phong thanh âm rất lớn, những người trong đại điện cũng không khỏi nhìn về phía bên này. Ta ngất, là hai cái ngu xuẩn kia, con mụ nó, hai tên gia hỏa kia đầu có vấn đề a, lại dám trước mặt Thanh Tuyền sư muội trêu chọc. Hừ, hai cái ngu xuẩn kia khẳng định là muốn dùng loại phương pháp này hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ. Toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào, mà trong đại sảnh, một người mặc trường bào màu trắng đệ tử nội môn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Người đệ tử nội môn này cầm trong tay một chiếc quạt gấp, dáng người cao ráo, khôi ngô, lịch sự, mái tóc đen dài được thắt một chiếc băng đô màu xanh nhạt, buộc thành búi. Trên búi ấy có một cây ngọc trâm, chiếc áo cũng được dệt từ lụa cao cấp. Ống tay áo cùng cổ áo biên giới có đồ án điêu khắc màu trắng, bên hông cột một đai lưng văn rồng, một ngọc bội xanh biếc dùng ngũ thải tơ bệnh thành tơ lụa, treo ở bên hông, cho hắn thêm mấy phần cao quý. Trên hai chân mặt chính là một đôi giày chiến, phía trên có các loại bảo thạch tô điểm lấy. Người này tên là Phương Hằng, chính là vị đệ tử nội môn kia mời Lăng Phong làm kẻ lừa gạt. Lúc này, Tiêu Thanh Tuyền cũng có chút khó xử. Tiểu tử, muốn nháo sự phải không? Thức thời thì nhanh chóng cút ra ngoài cho lão tử, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, một đệ tử nội môn lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Phong mắng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm vui mừng, nếu như không phải bởi vì Lăng Phong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội tốt như vậy biểu hiện ở trước mặt Tiêu Thanh Tuyền. Nếu như bình thường, những đệ tử nội môn này tuyệt đối sẽ không để ý tới Lăng Phong, nhưng bây giờ không giống, có thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền ở đây, bọn hắn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này, biểu hiện tốt một chút. Lúc này Phương Hằng cũng không vội biểu hiện ra, hắn nhìn những đệ tử nội môn này, căn bản không đủ gây sợ. Ôi ôi ôi, không tệ lắm, lập tức liền bắt lấy cơ hội đi ra biểu hiện. Xem ra ngươi đối với Thanh Tuyền sư tỷ rất là để bụng a. Bất quá ngươi cái này ngu xuẩn đừng tưởng rằng ngươi đứng ra quát mắng ta, Thanh Tuyền sư tỷ liền sẽ có hảo cảm đối với ngươi. Thao, tiểu tử, ngươi nói ai ngu xuẩn? Tên đệ tử nội môn bị Lăng Phong mắng, lập tức nổi giận, một cổ cường đại khí tức lập tức áp bách về phía Lăng Phong. Lăng Phong nhìn đệ tử ngoại môn kia một chút, một mặt khinh thường nói ra. Liền nói ngươi đó, làm sao? Thao, ngươi muốn chết? Đệ tử nội môn kia không thể nhịn được nữa, hắn không nghĩ tới một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn cũng dám trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn, đang chuẩn bị ra tay với Lăng Phong. Lúc này, Phương Hằng cuối cùng cũng mở miệng, nói với vị đệ tử nội môn kia. Vị sư đệ này, chớ có tức giận, nơi đây chính là Bách Bảo Lâu, cho Thanh Tuyền sư tỷ chút mặt mũi đi. Linh Vũ Cốc Bách Bảo Các, có rất nhiều người đôi khi cũng sẽ xưng là Bách Bảo Lâu, mặc dù thuyết pháp khác biệt, nhưng bất cứ ai cũng đều biết là một. Thế nhưng là, hỗn đảng này lại dám mắng ta. Nhìn thấy Phương Hằng mở miệng, nộ khí trên người đệ tử nội môn kia cũng là bớt đi một chút, nhưng trong lòng của hắn vẫn rất khó chịu. Bất quá ngại Phương Hằng, hắn cũng không dám làm càn. Mặc dù hắn cùng Phương Hằng đều là đệ tử nội môn, nhưng địa vị cùng thực lực của hắn căn bản không có cách so sánh với Phương Hằng. Nhìn thấy Phương Hằng đứng ra, Lăng Phong cười cười, mở miệng nói với Tiêu Thanh Tuyền. Thanh Tuyền sư tỷ, tâm tình của ta tốt hơn nhiều, làm phiền ngươi để cho người đem công cụ đưa tới, hôm nay ta liền lộ hai tay để cho các ngươi kiến thức một chút, miễn cho bị những người này xem thường. Ta đi, tiểu tử ngươi lộ cái điêu cái lông a, chỉ một mình ngươi, cũng nghĩ chữa trị bức tranh này. Vị đệ tử nội môn trước đó bị Lăng Phong mắng, liền nhìn Lăng Phong, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Đúng, vừa nhìn liền biết là khoác lác. Đúng rồi, tiểu tử, thức thời xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này làm xấu mặt, chỉ bằng ngươi tạp dịch này, sẽ còn chữa trị, đừng ở chỗ này khoác lác có được không? Người xung quanh cũng ồn ào, bọn hắn đều cho rằng Lăng Phong đây là khoác lác. Đều câm miệng cho lão tử. Lăng Phong đối với những người xung quanh hét lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua từng người một. Các ngươi rất lợi hại đúng không? Nếu có gan, có dám hay không cùng lão tử cược một ván, xem kỹ thuật chữa trị của ai cao hơn? Thao, so liền so, nhưng trước đó phải nói, nếu ngươi thua thì mất gì? Ta nhìn ngươi cũng là loại nghèo rất mồng tơi. Một chút người lập tức đứng dậy, Lăng Phong quay đầu nhìn người kia, sau đó lại nhìn những người xung quanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn các ngươi bộ dạng này, cả đám đều rất hận ta a. Các ngươi khẳng định rất muốn ta chết đi a. Vị nhân huynh này nói đúng, ta đích xác là không có tiền. Đêm qua mới cùng huynh đệ của ta đi dạo trong kỹ viện, tiền cũng đã hết sạch. Nếu không hôm nay cũng sẽ không tới đây kiếm thêm thu nhập. Coi như địa vị của các ngươi cao hơn ta, muốn trong trường hợp này mà giết ta, chính các ngươi cũng khoái hoạt không đến đến nơi đâu. Như vậy đi, ngón tay của ta 100 khối linh thạch một cây, cánh tay 1000 khối linh thạch, chân 2000 khối linh thạch, nếu ta thua, các ngươi tùy tiện chặt, nếu ta thắng, các ngươi liền đưa tiền, có dám hay không cùng ta đánh cược, giết chết hắn, lão tử ra 100 khối linh thạch, mua hắn một ngón tay, ta ra 30 khối, ta ra 20 khối, Lão tử ra 40 khối. Tất cả mọi người đều phi thường tức giận, nhao nhao lấy tiền ta. Rất nhanh, số lượng linh thạch trên mặt đất đã vượt qua 1.000 khối. Ngoạ tào, sớm biết những người này có tiền như vậy, nên đem giá cả đề cao lên. Nhìn đống linh thạch phát sáng nằm trên mặt đất, Lăng Phong trong lòng có chút rung động. Phương Hằng đứng bên cạnh Lăng Phong, nhìn thấy Lăng Phong thời khắc này biểu hiện, cũng là hài lòng gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong kẻ lừa gạt này lá gan lại lớn như vậy. Vị sư đệ này, chớ có hành động theo cảm tính. Lúc này, Tiêu Thanh Tuyền cũng không còn cách nào giữ yên lặng. Nàng biết mình nếu không ngăn cản, đại sảnh này liền muốn phát sinh sự kiện đẫm máu. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta tự có phân tất. Mà lại, liền bọn hắn những rác rưởi này, cũng không thắng được ta. Ngươi cứ việc yên tâm. Lăng Phong đối với Tiêu Thanh Tuyền khoát khoát tay, dáng vẻ như đã tính trước hết cả, phản phất hắn chính là một đỉnh cấp đại sư chữa trị. Rác rưởi, nghe được Lăng Phong nói mình như vậy, người trong đại sảnh đều lập tức cảm giác khí huyết dâng lên. Thao, lão tử chịu không được, một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, cũng dám nói lão tử là rác rưởi, ta cũng chịu không được hắn, nếu không phải cho Thanh Tuyền sư tỷ mặt mũi, lão tử đã sớm xuất thủ giết chết hắn. Tiểu tử này là đầu óc có vấn đề, hay là ăn gan hùm gan báo, cũng dám xuất khẩu cùng ngôn như vậy. Đám người trong đại sảnh đều lập tức mắng to lên, không ít người đằng đằng sát khí nhìn Lăng Phong. Nhìn thấy tình huống này, Phương Hằng lập tức nắm đúng thời cơ đứng dậy, đối với Lăng Phong quát mắng nói. Tiểu tử, thức thời lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách Phương Hằng ta không khách khí. Nhìn thấy Phương Hằng cũng đứng dậy, Tôn Khả đưa tay kéo ống tay áo Lăng Phong một chút, nhỏ giọng nói ra. Huynh đệ, nên rời đi a. Lăng Phong quay đầu nhìn Tôn Khả một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Huynh đệ, đừng sợ, ta đây không phải khoác lác, ta thật là có bản sự, bọn gia hỏa này, tại ca trong mắt, đến rác rưởi cũng không bằng. Mặc dù Lăng Phong nói với Tôn Khả rất nhỉ, nhưng đám người trong đại sảnh đều có thể nghe thấy, những người kia đều giận đến cắn răng, thân phận của bọn hắn, đều cao hơn Lăng Phong, giờ phút này bị Lăng Phong làm nhục như vậy, đều tức giận không thôi. Nhìn thấy dáng vẻ phách lối của Lăng Phong, một vị đệ tử nội môn lập tức nổi giận, nói với Lăng Phong. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, lại dám ở chỗ này nháo sự, nếu không phải xem Thanh Tuyền sư tỷ mặt mũi, lão tử đã sớm giết chết ngươi. Đúng, giết chết hắn, quá mẹ nó khoa trương. Đám người trong đại sảnh, lập tức một mảnh tiếng mắng vang lên. Tiêu Thanh Tuyền nhìn Lăng Phong, nàng biết Lăng Phong lại phách lối như vậy, tràn diện rất có thể sẽ mất khống chế, nàng mở miệng đối với Phương Hằng cùng những đệ tử khác nói ra. Mọi người xin bớt giận, sau đó, Tiêu Thanh Tuyền lập tức quay đầu nói với Lăng Phong. Vị sư đệ này, tranh thủ thời gian xin lỗi mọi người đi, nếu như ngươi nói xin lỗi, ta dám cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Xin lỗi, lão tử không sai, tại sao phải nói xin lỗi? Lăng Phong lông mày hơi nhíu, nhìn Tiêu Thanh Tuyền, hừ lạnh nói. Thanh Tuyền sư tỷ, mệnh là của ta, cho nên ta sống hay chết, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu nơi đây là của ngươi, vậy liền để ngươi làm chứng, để ta cược cùng các vị sư huynh một chút. Thanh Tuyền sư tỷ, ngươi để chúng ta cược cùng tiểu tử này hôm nay không chết, lửa giận trong lòng ta khó nguôi, hắn không phải đòi tiền sao, lão tử liền nhìn hắn có hay không mạng này hoa. Một vị đệ tử nội môn bên trong mắng to, từ trong ngực lấy là linh phiếu, hung hăng quẳng xuống đất, cao giọng nói ra. Tiểu tử, lão tử mua một cánh tay của ngươi. Những người đó đều kích động hét lên, hận không thể xông tới, nghiền nát xương cố tê của Lăng Phong thành tro bụi. Mà Tôn Khả thì bị tràn diện này dọa sợ, giờ phút này hắn cũng muốn khóc. Hắn hiện tại đã có chút hối hận đứng chung một chỗ cùng Lăng Phong, hắn thật sợ hãi những người này động thủ, đem hắn một khối nạo. Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Lăng Phong, hai mắt nhìn hồi lâu, mới khẽ hé môi son nói ra. Ngươi nghiêm túc, đương nhiên là nghiêm túc. Lăng Phong vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói ra. Ta Lăng Phong nói thế nào cũng là một nam nhi, răng coi làm vàng mà dùng, nói ra, tuyệt đối so còn thật hơn so với vàng. Tiêu Thanh Tuyền nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với những người khác. Mọi người đều nhặt tiền về đi, nơi đây chính là Bách Bảo Lâu, không phải sòng bạc, ta không cho phép các ngươi ở đây đánh bạc. Giờ phút này, Phương Hằng cũng đứng ra, nói với Lăng Phong. Vị sư đệ này, cho Phương Hằng ta chút mặt mũi được chứ, việc này liền đến này là ngừng đi, Ngươi xin lỗi Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ cùng mọi người, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Thấy cảnh này, Tôn Khả chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Lăng Phong ánh mắt nhàn nhàn lướt qua người Phương Hằng, một mặt khinh thường nói ra. Ngươi thì tính là cái gì, vì sao ta phải nể mặt ngươi, lão tử không hề sai. Tôn Khả thân thể hơi chấn động một chút, cảm giác buồn tim của mình không chịu nổi. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ chấp nhận đường lui, nhưng không ngờ Lăng Phong lại cứng đầu như vậy, đây là muốn chết sớm a. Tôn Khả nhịn không được mắng thầm trong lòng. Lão tử làm sao lại đụng tới một tên như vậy, xem ra sau này đi ra ngoài nhất định phải nhìn ngày tốt mới được. Phương Hằng ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lúc đầu cho là nếu mình mở miệng, Lăng Phong sẽ rất phối hợp, dù sao Lăng Phong thế nhưng là do hắn dùng tiền tìm đến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn dám chống đối hắn, nếu như hắn không phải trước đó biết Lăng Phong là kẻ lừa gạt, khẳng định sẽ một bàn tay đập Lăng Phong. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nhàn nhạt hỏi. Vị sư đệ này, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, Thanh Tuyền sư tỷ nếu không cho phép các ngươi đánh bạc, đây là muốn tốt cho ngươi. Vị sư đệ này, xin ngươi đừng hồ nháo. Tiêu Thanh Tuyền có chút tức giận. Nàng không để cho Lăng Phong bọn hắn ở chỗ này đánh bạc, trong lòng là muốn tốt cho Lăng Phong, dù sao nàng cũng không tin hai cái cấp thấp đệ tử ngoại môn như Lăng Phong cùng Tôn Khả, thật sự có thuật chữa trị cao siêu, nhưng bây giờ Lăng Phong lại còn không biết cốt xấu, càng muốn đánh cược cùng Phương Hằng bọn hắn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Sư tỷ, hảo ý của ngươi ta xin nhận, bất quá ta hiện tại rất thiếu tiền a, nếu như Thanh Tuyền sư tỷ ngươi thực tình giúp đỡ ta, vậy liền giúp ta làm công chứng viên đi, ta sợ đến lúc ta thắng những người này sẽ chơi xấu. Lăng Phong nói với Tiêu Thanh Tuyền một tiếng, đi đến một cái bàn trước mặt, rút ra một tấm giấy tuyên, sau đó vung bút ở phía trên viết xuống một tấm đổ ước. Cuối cùng, Lăng Phong dùng ngón tay của mình nhiễm màu đỏ mực nước, lưu lại chưởng ấn phía trên, ngẩng đầu nói với Phương Hằng bọn hắn. Có loại liền đi ra đóng cái chỉ ấn, nói xong, Lăng Phong quay người đi về phía bên ngoài Bách Bảo Lâu. Tôn Khả lấy dũng khí, đi lên giữ chặt tay Lăng Phong, sau đó nói ra. Huynh đệ, quên đi thôi. Lăng Phong nhìn Tôn Khả, hắn cùng Tôn Khả chẳng qua là bèo nước gặp nhau, giờ phút này Tôn Khả vậy mà lại đứng ra khuyên hắn, để hắn có chút cảm động nho nhỏ. Thế nhưng là, hắn không thể dừng lại, nhiều linh thạch như vậy mà không lấy, đây không phải là phong cách của hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy Tôn Khả ra, nhàn nhạt nói. Tôn Khả, cảm ơn. Bất quá, ý ta đã quyết, nói xong, Lăng Phong quay người dứt khoát đi đến phía ngoài cửa, Phương Hằng nhìn chằm chằm Lăng Phong, sâu trong mắt hiện lên một tia đắc ý, mở miệng nói với Lăng Phong. Sư đệ xin dừng bước, Lăng Phong quay người, ngẩng đầu nhìn Phương Hằng, mở miệng hỏi. Có chuyện gì không? Phương Hằng nhìn Lăng Phong, sau đó nhàn nhạt nói ra. Nếu sư đệ ngươi có lòng tin như vậy, vậy sư huynh ta liền cược cùng ngươi. Bất quá ta không cá cược tay chân của ngươi, ta cược 2000 khối linh thạch, nếu ngươi thắng thì cứ lấy, bất quá nếu ngươi thua, ta cũng không cần tính mạng của ngươi, càng không cần cánh tay của ngươi, ngươi liền quỳ xuống xin lỗi Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ cùng mọi người, được không? Qua, Phương Hằng sư huynh, đây thật là rộng lượng a, Phương Hằng sư huynh, thật không hổ là tấm gương của chúng ta, không ít đệ tử ngoại môn, đều nhao nhao mở miệng tán thưởng, Lăng Phong khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Phương Hằng, thật sự chính là đùa giỡn, hắn mỉm cười, nói. Có thể, Phương Hằng cười cười, sau đó quay người nói với Tiêu Thanh Tuyền. Thanh Tuyền sư tỷ, ý của ngươi như nào, nếu ngươi đồng ý, vậy thì mời ngươi làm một cái công chứng viên. Tiêu Thanh Tuyền nhìn Phương Hằng một chút, nàng cảm giác Phương Hằng không sai, rất rộng lượng, sau đó khẽ gật đầu, nói ra. Tốt, Phương Hằng nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn nhịn không được vỗ tay tán dương Lăng Phong, trong lòng đắc ý, sau đó đi tới, đem vân tay của mình úp xuống, sau đó quay người nói với mọi người. Tất cả đem linh thạch của mình lấy về đi, Phương Hằng sư huynh, ngươi đã cược cùng tiểu tử kia, chúng ta sao có thể lùi bước, ta thế nhưng là không có rộng lượng như ngươi, nếu hiện tại không cá cược tay chân của hắn, vậy liền cược dập đầu đi, tên đệ tử ngoại môn vừa bị Lăng Phong mắng là ngu xuẩn lên tiếng. Ngẩng đầu nói với Lăng Phong. Tiểu tử, ta có 100 khối linh thạch, nếu như ngươi thua, vậy liền để ta đánh 10 bạc tay, có dám đánh cược hay không? Lăng Phong nhìn đệ tử ngoại môn kia, âm thanh lạnh lùng nói. Thao, lão tử ngay cả chân tay cũng dám cược, sẽ còn sợ cược cùng ngươi cái này. Tốt, đệ tử ngoại môn kia hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đi tới đem vân tay đắp lên. Tiểu tử, ta và ngươi cược ba cái bàn tay, nếu như ngươi thắng, 30 khối linh thạch là của ngươi, nếu như ngươi thua, liền bị ta đánh ba bạc tay, ta cược cùng ngươi hai cái. Không ít người đều nhao nhao đồng ý. Cái kia trước đó bị Tiêu Thanh Tuyền gọi là Yến Nhi bát nữ, đi đến bên người Tiêu Thanh Tuyền, nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ, có nên ngăn bọn hắn hay không?" Tiêu Thanh Tuyền nhìn Lăng Phong cùng Phương Hằng bọn người, sau đó lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Được rồi, chỉ cần không mất mạng liền tốt." Rất nhanh, tấm khế ước kia đều đóng đầy ấn ký vân tay màu đỏ, mà linh thạch cùng linh phiếu đại khái vượt qua 5.000 khối. Cạc cạc, lão tử muốn phát tài. Nhìn những linh thạch kia cùng linh phiếu kia, Lăng Phong hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào. Những người kia hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó đều nhao nhao về chỗ ngồi của mình. Rất nhanh, hai nữ đệ tử Linh Vũ Cốc bưng một cái khay đi tới. Trên khay có vật liệu cùng công cụ chữa trị bức tranh. Nhìn thấy Lăng Phong vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, Tôn Khả nhíu mày, sau đó đi đến bên người Lăng Phong, nhỏ giọng nói: "Huynh đệ, ngươi thật sẽ chữa trị bức tranh sao? Ta tinh thông hội họa, đặc biệt là tinh thông miêu tả nhân vật, nếu như cần hỗ trợ, cứ mở miệng." "Ừm, cảm ơn, nếu như cần, ta sẽ không khách khí." Lăng Phong gật đầu với Tôn Khả, sau đó đem nhặt bức tranh từ mặt đất lên, trải tại trên mặt bàn. Khi Lăng Phong chuẩn bị khởi công, chợt phát hiện Tiêu Thanh Tuyền các nàng đều đứng ở bên cạnh nhìn, không khỏi nhíu mày, nói với Tiêu Thanh Tuyền: "Thanh Tuyền sư tỷ, kỹ thuật chữa trị của ta thế nhưng là tổ truyền, không thể công khai, không biết sư tỷ có thể tìm cho ta một cái bình phong." Nữ tử gọi là Yến Nhi lập tức nhịn không được, đối với Lăng Phong mắng to: "Ta nói tiểu tử, ngươi đủ chứ, không chữa trị được C thì cứ nói thẳng, đừng tìm nhiều lý do như vậy, sự nhẫn nại của chúng ta là có hạn." "Đúng rồi." Đám đệ tử xung quanh Tiêu Thanh Tuyền cùng mắng theo. Nếu như không phải Tiêu Thanh Tuyền ở chỗ này, nàng đã sớm xuất thủ đánh Lăng Phong ra ngoài. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia bát nữ cùng các đệ tử Linh Vũ Cốc một chút, sau đó nói với Tiêu Thanh Tuyền: "Thanh Tuyền sư tỷ, ta biết những hành vi này của ta, trong mắt các ngươi đều là đang trang bức, ta hiện tại cũng mặc kệ các ngươi nhìn ta như thế nào, hiện tại sư đệ liền có một thỉnh cầu, cũng là thỉnh cầu cuối cùng của ta, mong rằng sư tỷ có thể thành toàn." "Thao, tổ truyền con mẹ ngươi a." Những đệ tử trong đại sảnh đều không nhịn được mà mắng. Tiêu Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, đa tạ sư tỷ." Lăng Phong đối với Tiêu Thanh Tuyền cảm kích gật gật đầu, trong lòng của hắn đối với Tiêu Thanh Tuyền cũng có chút thưởng thức. Nếu như Tiêu Thanh Tuyền hết thảy không phải giả vờ mà nói, vậy nàng đích thật là một nữ tử không tệ. "Sư tỷ, ngươi sao có thể đáp ứng hắn đâu?" Nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền đáp ứng thỉnh cầu của Lăng Phong, những nữ đệ tử Linh Vũ Cốc kia đều rất khó chịu. Tiêu Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía các nàng, nhàn nhạt nói ra: "Đem bình phong chuyển đến đi." Những nữ đệ tử kia bất đắc dĩ, hung hăng trừng Lăng Phong một chút, liền xoay người đi ra. Rất nhanh, những nữ đệ tử này liền đem bình phong chở tới, đem Lăng Phong cùng Tôn Khả vây quanh. Lăng Phong từ trong ngực móc ra linh dịch chữa trị, đang chuẩn bị khởi công, lại ngừng lại, quay đầu nói với Tôn Khả: "Huynh đệ, làm phiền ngươi cũng tránh đi một chút, không phải ta không tin ngươi, mà cái bí thuật tổ truyền này, thật không thể để người ngoài nhìn thấy." "Ta..." Giờ phút này Tôn Khả thật là rất muốn mắng mẹ, hắn vốn cho là mình cùng Lăng Phong xem như là ngồi chung một thuyền, thế nhưng không nghĩ tới gia hỏa này thậm chí ngay cả hắn cũng muốn đạp rơi. "Tốt a." Tôn Khả cắn răng, sau đó quay người đẩy ra bình phong đi ra ngoài. Từ bên trong đi ra, Tôn Khả phát hiện Tiêu Thanh Tuyền cùng đám nữ đệ tử Linh Vũ Cốc đều đứng ở bên ngoài. Tiêu Thanh Tuyền nhìn Tôn Khả, đôi mi thanh tú cau lại, môi son khẽ mở nói: "Ngươi làm sao cũng đi ra rồi?" Hắn nói bí thuật tổ truyền, không thể để người ngoài nhìn thấy, ngay cả ta đều phải đi ra. Bị Tiêu Thanh Tuyền nhìn như vậy lấy, Tôn Khả có chút khẩn trương, bất quá có thể cùng Tiêu Thanh Tuyền nói chuyện, trong lòng của hắn lại có chút hưng phấn. Đây chính là Linh Vũ Cốc thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền nha, là nữ thần trong lòng vô số nam nhân, ngày bình thường khó gặp, hiện tại hắn lại có thể đứng gần thánh nữ như vậy. Lăng Phong trong bình phong, chuẩn bị bắt đầu dùng linh dịch chữa trị bức tranh. Nhìn bức tranh trước mắt bị Hắc Long Nghĩ gặm đến thủng trăm ngàn lỗ, Lăng Phong ở trong lòng thầm nghĩ: Công năng của linh dịch chữa trị quá nghịch thiên, ta cũng không thể biểu hiện quá chói mắt, phải nghĩ biện pháp đem công hiệu linh dịch chữa trị biến thấp một chút. Nghĩ đến đây, Lăng Phong đem linh dịch chữa trị dùng nước pha loãng một chút, cũng may linh dịch chữa trị cùng thủy dung hợp đằng sau, cũng không có phát sinh biến dị. Hắn dùng nước đem linh dịch chữa trị pha loãng chỉ còn 1/10. Sau đó, hắn đem linh dịch chữa trị bôi lên một cái góc bên trên bức tranh, cái kia giấy vẽ bị Hắc Long nghỉ gặm, đang khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Dưới tình huống bình thường, trình tự chữa trị của những đại sư chữa trị rất nhiều. Đầu tiên, bọn hắn phải xác định chất liệu của giấy vẽ, sau đó lại căn cứ vào chất liệu của giấy vẽ đi điều chế dược liệu, cuối cùng dùng những dược liệu chữa trị những giấy vẽ này, cuối cùng sử dụng pháp thuật tiến hành hong khô. Bước này cực kỳ trọng yếu, mà lại cũng là cực kỳ hao phí thời gian. Bất quá ở trước mặt Lăng Phong, không có những trình tự rườm rà như vậy, hắn trực tiếp linh dịch chữa trị đã pha loãng, dùng bút lông xoát lên, những cái kia giấy vẽ lập tức liền phục hồi như cũ. Mặc dù giấy vẽ được chữa trị, nhưng nội dung trên bức họa này không có được chữa trị, giấy vẽ được chữa trị, phía trên trống rỗng, kỳ quái, chẳng lẽ là nồng độ dịch chữa trị không đủ. Lăng Phong nhìn những giấy vẽ kia, sau đó tăng nồng độ dịch chữa trị, khi nồng độ dịch chữa trị đạt tới chín thành, những nội dung trên bức tranh đó dần dần được chữa trị. Thao, tiếp tục như thế, dịch chữa trị trên người ta không đủ dùng a. Xem ra đẳng cấp của bức tranh này cao hơn rất nhiều so với số pháp bảo trước kia ta chữa trị. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, dịch chữa trị công hiệu mặc dù nghịch thiên, nhưng chữa trị pháp bảo cao cấp, tiêu hao cũng lớn. Hiện tại hắn trên thân chỉ có mười mấy bình dịch chữa trị, một bình có 10 giọt, hết thảy cũng hơn 100 giọt. Mà bức tranh trước mặt hắn, dài ước chừng 6 thước, độ rộng tiếp cận 2 thước. Dịch chữa trị trong tay Lăng Phong, không cách nào đem cả giấy vẽ lẫn nội dung đều chữa trị. Hắn tính toán một cái, những dịch chữa trị, nhiều lắm là chỉ có thể chữa trị hoàn toàn giấy vẽ. Muốn chữa trị đồ án mà nói, đó là không có khả năng. Vừa rồi, Tôn Khả tên kia, hắn nói am hiểu hội họa, phương diện này có thể cho hắn giúp đỡ. Ta hiện tại liền toàn lực chữa trị giấy vẽ đi. Suy nghĩ một lát, Lăng Phong lập tức liền đưa ra quyết định, sau đó đem tất cả dịch chữa trị đổ vào trong thùng pha loãng, dùng bút lông nhiễm lấy dịch chữa trị bắt đầu chữa trị giấy vẽ. Không đến một nén nhang, Lăng Phong liền chữa trị toàn bộ giấy vẽ. Xong, Lăng Phong buông bút lông xuống, đối với bên ngoài hô. Huynh đệ, hiện tại ngươi có thể tiến đến. Tôn Khả nghe được Lăng Phong lời nói, lập tức ngẩng đầu nói với Tiêu Thanh Tuyền. Sư tỷ, ta đi vào trước. Tiêu Thanh Tuyền không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Tôn Khả đem bình phong đẩy ra, sau đó chui vào, lại đem bình phong đóng lại. Khi hắn nhìn thấy số giấy vẽ đã được chữa trị, hai mắt lập tức tròn xoe. Ngoà, khi Tôn Khả nhìn thấy bức tranh được chữa trị trên mặt bàn, lúc nhịn không được kinh hô lên, thế nhưng là hắn chỉ là hô một nửa, lập tức nuốt trở vào. Hắn lập tức chạy đến phía trước bức tranh đó, cúi đầu, sau đó cầm lấy trên bàn một cái dùng thủy tinh đánh lớn mài mà thành kính lúc, xem xét cẩn thận. Sau một lát, Tôn Khả ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Phong, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng nói ra. Ngoà tào, bí thuật tổ truyền của ngươi cũng quá ngưu bức a. Thủ pháp chữa trị của ngươi là ta đã thấy ngưu bức nhất người, mà thời gian chữa trị cũng quá ngắn. Hiện tại biết sự lợi hại của ca chưa? Ta và ngươi quen nhau cũng được một thời gian, như vậy chúng ta liền hợp tác một lần đi. Vừa rồi ngươi không phải ngươi nói ngươi am hiểu hội họa sao? Việc còn lại liền giao cho ngươi. Tôn Khả nhìn bức tranh đó một chút, sau đó cười nói ra. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Nội dung cùng phong cách trên bức tranh này, ta rất am hiểu, ta liền bắt đầu. Mặc dù âm thanh Tôn Khả cùng Lăng Phong đối thoại rất nhỏ, nhưng Tiêu Thanh Tuyền cùng Linh Vũ Cốc đệ tử xung quyên đều nghe rõ. Hai người các ngươi liền giả bộ a, nhìn các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Những nữ đệ tử Linh Vũ Cốc kia, từng cái biểu lộ trên mặt đều 10 phần khinh thường, các nàng giờ phút này đều cho rằng Lăng Phong cùng Tôn Khả là đang diễn trò. Tiêu Thanh Tuyền trên mặt giờ phút này nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, làm Linh Vũ Cốc thánh nữ, nàng chẳng những tu vi cùng thiên phú siêu tuyệt, mà khống chế cảm xúc, cũng mạnh hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Trong bình phong, Tôn Khả lập tức cầm lấy bút vẽ, bắt đầu điều phối mực nước, động tác của hắn thuần thục, hoàn toàn không thể đạt được tiêu chuẩn như vậy nếu không có 10 hoặc 8 năm luyện tập. Nhìn thấy Tôn Khả động tác, Lăng Phong trong lòng cũng chấn kinh, xem ra cái này Tôn Khả cũng là gia hỏa thâm tàng bất lậu. Đại khái sau một nén nhang, Tôn Khả điều phối cốt mực nước, bắt đầu vẽ tranh. Tôn Khả rất chân thành, cầm bút lông, căn cứ tàn đồ phát họa ra nội dung ban đầu của bức tranh này. Lăng Phong đứng ở một bên cẩn thận nhìn, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Tôn Khả buông bút vẽ xuống, sau từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, khẽ đảo trong miệng, cuối cùng phun một trận hơi nước xuống bức tranh đó. Hơi nước kia rơi vào bức tranh, nội dung phía trên từ từ hiện ra. Nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh, Lăng Phong lập tức khí huyết dâng lên, bởi vì bức tranh này lại là một bức mỹ nữ xuất dục đồ. Bên trong hết thảy có 9 cái mỹ nữ, cả đám đều sinh động như thật, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người thước tha, tuyệt không thể tả. Chật chật, thật đẹp. Tôn Khả nhìn 9 mỹ nữ trong bức tranh, cũng không nhịn được có chút ngẩn người. Lăng Phong đi đến bên người Tôn Khả, thấp giọng hỏi. Đây chính là ngươi am hiểu phong cách, khụ khụ. Tôn Khả ho nhẹ một tiếng, sau đó xoay người, nhìn Lăng Phong nhàn nhạt nói ra. Không sai, bất quá ngoại trừ loại phong cách này, ta còn am hiểu chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi vân vân. Tôn Khả nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Phong không nghĩ tới cái này Tôn Khả, vậy mà cũng lợi hại như vậy, hắn nhíu mày hỏi. Đã ngươi lợi hại như vậy, có thể có tác phẩm, ha ha, đương nhiên là có. Tôn Khả cười to một tiếng, sau đó đem tay vào trong ngực, thế nhưng là lúc này hắn lại ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhỏ giọng nói ra. Huynh đệ, tác phẩm kia của ta, vẫn là chờ chúng ta rời đi nơi đây rồi nói sau, cũng tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đem bức tranh đã được chưa trị cuốn lại, đẩy bình phong ra. A, nhìn thấy Lăng Phong đem bình phong đẩy ra, Tiêu Thanh Tuyền cùng đệ tử Linh Vũ Cốc bên cạnh đều sửng sốt một chút, dù sao thời gian tranh tài, có một canh giờ, hiện tại mới đi qua không đến nửa canh giờ, các ngươi lại muốn làm gì? Trước đó cái kia bác nữ, mặt âm trầm nhìn Lăng Phong cùng Tôn Khả, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong cùng Tôn Khả khẳng định lại muốn gây sự. Lăng Phong nhìn bác nữ kia một chút, nhàn nhạt nói ra. Ta nói vị sư tỷ này, ngươi không cần cả ngày đơ cả khuôn mặt, dạng này rất dễ chưa già đã yếu. Ngươi nói ai chưa già đã yếu đâu? Bác nữ kia lập tức chỉ vào Lăng Phong mắng to lên. Người bên trong đại sảnh, nghe được Lăng Phong cùng bác nữ đối thoại đằng sau, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên này. Ngoà tào, hai cái tạp toái kia lại muốn làm cái gì? Xem ra là không cách nào diễn tiếp, sắp chết nên dãy dụa đi. Mọi người trong đại sảnh, cả đám đều không khỏi cười lạnh. Lăng Phong không để ý đến bác nữ kia, mà là nhìn về phía Tiêu Thanh Tuyền, mặt lộ mỉm cười, nói. Thanh Tuyền sư tỷ, chúng ta đã chữa trị xong bức tranh, bằng không chúng ta tìm địa phương vắng vẻ hảo hảo nghiên cứu một phen. Chữa trị tốt, người bên trong đại sảnh cũng hơi khẽ giật mình, lập tức Phương Hằng hướng phía đi tới phía Lăng Phong, một mặt trào phúng nói ra. Vị sư đệ này, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể bậy được, còn xin ngươi đừng lại tiếp tục hồ nháo. Lăng Phong nhìn Phương Hằng một chút, nhàn nhạt nói ra. Vị sư huynh này, ta đây không phải hồ nháo, mà là đã chữa trị bức tranh, nói. Lăng Phong nhìn Tiêu Thanh Tuyền, nói ra. Thanh Tuyền sư tỷ, chúng ta hay là tìm một chỗ nghiệm vẽ đi. Ngoà tào, tiểu tử này có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn cùng Thanh Tuyền sư tỷ một chỗ một phòng đi nghiệm vẽ? Tiểu tử này cũng không nhìn hắn một chút, liền cái này điêu dạng, cũng nghĩ truy cầu Thanh Tuyền sư tỷ. Giờ phút này, những đệ tử ngoại môn kia rất muốn xông lên bóp chết Lăng Phong. Tiêu Thanh Tuyền đôi mi thanh tú cau lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra. Đã các ngươi đánh cược, vậy liền công khai nghiệm vẽ đi. Cái này, Lăng Phong nhìn Tiêu Thanh Tuyền dung nhan tuyệt mỹ kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Làm sao, có vấn đề à? Nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, Tiêu Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, nói. Không có vấn đề gì lớn, chỉ bất quá chúng ta chữa trị bức tranh này, nội dung có chút mẫn cảm, mở trước mặt nhiều người như vậy, ta sợ đến lúc đó lại có rất nhiều người sẽ mắng ta. Tiêu Thanh Tuyền bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười, nói. Hiện tại người mắng ngươi cũng không ít à, đừng nói nhảm, đem tranh mở ra đi, để mọi người cùng nhau đến nghiệm chứng một chút. Tốt à, Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến một cái bàn trước mặt, đem bức tranh buông xuống, sau đó chậm rãi mở ra. Khi thấy nội dung bức tranh đó, trong đại sảnh lập tức truyền ra một trận tiếng thở nặng nề, sau đó toàn bộ nam tử trong đại sảnh, hô hấp cũng dồn dập lên, mà Tiêu Thanh Tuyền cũng những nữ đệ tử Linh Vũ Cốc kia, sắc mặt đều là xoát biến đỏ. A, à, Lưu Manh, Hạ Lưu, những nữ đệ tử Linh Vũ Cốc kia đều nhao nhao mắng lên. Mà lúc này Phương Hằng lập tức đi lên trước, vung tay lên đem bức tranh đó thu vào, nổi giận nói: vị sư đệ này, ngươi tốt quá phận, cũng dám bỉ ổi Thanh Tuyền sư tỷ, xem ra không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi là sẽ không an phận. Đúng, phải giáo huấn hắn một trận mới được, đánh chết hắn nha. Những người khác trong đại sảnh đều nhao nhao từ nội dung kinh diễm trên bức tranh đó lấy lại tinh thần, đối với Lăng Phong chửi ầm lên. Thời khắc này Tiêu Thanh Tuyền trên gương mặt hiện ra hai đóa hồng vân, liền ngay cả cổ cũng đỏ ửng. Dù sao nội dung bức tranh đó thật sự là quá kinh diễm, cho dù là nàng, nhịp tim cũng nhịn không được tăng tốc, hô hấp cũng có chút trở nên nặng nề. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Tuyền, nhàn nhạt cười một tiếng: ngươi xem đi, ta nói nội dung có chút mẫn cảm, sư tỷ ngươi lại không tin. Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt đẹp cũng có chút tức giận, nàng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên lớn mật như thế, dám ngay ở mặt nàng làm ra việc hạ lưu như vậy. Cảm nhận được sự tức giận trên người của Tiêu Thanh Tuyền, ánh mắt Lăng Phong hơi nheo lại, mở miệng lần nữa, nói: sư tỷ, ngươi đừng nóng giận, ngươi vẫn là dùng con mắt chuyên nghiệp, cẩn thận xem hết rồi nói sau, đến lúc đó, muốn đánh muốn giết, ta Lăng Phong đều nghe theo. Tốt, Tiêu Thanh Tuyền cắn răng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Hằng. Đem vẽ mở ra đi. Phương Hằng lông mày đột nhiên nhíu lại, trầm giọng nói: sư tỷ, không thể, bức tranh hạ lưu như vậy, sẽ chỉ làm dơ bẩn con mắt của ngươi. Đem vẽ mở ra, Tiêu Thanh Tuyền nhìn chầm chầm Phương Hằng, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh một chút, tự hồ có một loại uy nghiêm không thể kháng cự, mà người xung quanh giờ phút này cũng an tĩnh lại, mặc dù bọn hắn vừa rồi mắng rất hung, nhưng trong lòng vẫn rất muốn nhìn lại nội dung bức họa kia. Nội dung bức họa kia rất tuyệt diệu, mà bây giờ còn có thể ngay trước mặt thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền thưởng thức, nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm giác được một loại khác kích thích. Phương Hằng giả bộ như một mặt bất đắc dĩ, đem bức tranh chậm rãi mở ra, hắn cũng giống mọi người xung quanh, trong lòng hưng phấn không thôi. Nếu không phải Lăng Phong, hắn cũng không có cơ hội như vậy. Ngay trước mặt Tiêu Thanh Tuyền nhìn bức tranh có nội dung như vậy, Tiêu Thanh Tuyền hít thở thật sâu một chút, để cho cảm xúc của mình ổn định lại, sau đó cúi đầu lần nữa nhìn về phía bức tranh đó. Lần này, Tiêu Thanh Tuyền thấy rất cẩn thận, đôi mắt đẹp đảo qua mỗi một tấc không gian trên bức tranh. Nàng đưa tay sờ bức tranh đó một chút, trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, thất thanh nói: cái này sao có thể, sư tỷ, thế nào? Nhưng nữ hài tử bên cạnh Tiêu Thanh Tuyền nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Thanh Tuyền đều lập tức súng lại. Tiêu Thanh Tuyền cầm bức tranh lên, sau đó đối với cửa ra vào nguồn sáng chiếu xạ một lần, sau đó ngưng thần nói ra: giấy vẽ của bức tranh này chữa trị quá tốt, hoàn toàn không nhìn ra vết tích chữa trị, mà lại tranh này cũng 10 phần cao minh. Nói, Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía Lăng Phong cùng Tôn Khả, hỏi: bức tranh này thật là hai người các ngươi chữa trị? Lăng Phong nhún nhún vai, nói: chẳng lẽ sư tỷ ngươi cho rằng ngay dưới mắt của ngươi, chúng ta còn có thể làm bộ hay sao? Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Tôn Khả. Bị Tiêu Thanh Tuyền nhìn chằm chằm, Tôn Khả đầu có chút co rụt lại, sau đó mở miệng nói ra: sư tỷ, giấy vẽ là Lăng Phong huynh đệ chữa trị, nội dung kia là ta căn cứ nội dung vẽ lại. Nghe xong lời nói của Tôn Khả, Tiêu Thanh Tuyền buông vẽ xuống, nói với Phương Hằng: các ngươi cũng cẩn thận nhìn một chút đi. Phương Hằng nhíu nhíu mày, sau đó dựa vào trước, sau đó cẩn thận kiểm tra. Sau một lát, Phương Hằng trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể nhìn ra được, bức tranh này đích thật là bị người chữa trị, mà lại kỹ thuật chữa trị rất lợi hại, đặc biệt là giấy vẽ kia, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ vết tích. Bất quá hắn có thể xác định, bức tranh này chính là bức tranh trước đó bị Lăng Phong vứt bỏ trên mặt đất. Làm sao có thể? Phương Hằng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn thực sự không thể tin được, một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, lại có kỹ thuật chữa trị cao siêu như vậy. Giờ phút này, những người khác cũng nhao nhao súng lại tới, cẩn thận xem xét bức tranh đó đằng sau, đều nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi những người này xem xong, Tiêu Thanh Tuyền mở miệng nhàn nhạt nói ra: thế nào, các ngươi có ý kiến gì không? Một đệ tử nội môn mở miệng trước tiên: thật không nghĩ tới, kỹ thuật chữa trị của hai vị sư đệ thế mà cao minh như vậy, thật là không thể xem vẻ bề ngoài được, chúng ta nhận thua. Chúng ta cũng nhận thua, không ít đội ngũ đại biểu đều nhao nhao mở miệng, so sánh với bức tranh mà Lăng Phong, Tôn Khả chữa trị, bọn hắn điểm này mánh khóe, căn bản là không là gì. Bọn hắn cũng đều biết, chính mình những người này, cùng Lăng Phong, Tôn Khả so ra, chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Nhìn thấy những người này nhao nhao nhận thua, Phương Hằng cũng cắn răng, đối với Lăng Phong cùng Tôn Khả tán thán nói. Hai vị sư đệ thật là thâm tàng bất lộ a, ta Phương Hằng cam bái hạ phong, ha ha, chư vị sư huynh đa tạ. Lăng Phong cười lớn một tiếng, nhìn thoáng qua đống linh thạch cùng linh phiếu, sau đó đi đến trước mặt Tiêu Thanh Tuyền, cười nói ra. Thanh Tuyền sư tỷ, nếu chư vị sư huynh đều nhận thua, số tiền này đều là của ta, bất quá nhiều tiền như vậy, ta sợ hãi trên đường bị cướp, không biết Thanh Tuyền có thể phái người đưa đến Thanh Ngưu lĩnh xuất một phòng. Tiêu Thanh Tuyền khẽ gật đầu, nói. Có thể, vậy đa tạ sư tỷ. Lăng Phong hành lễ với Tiêu Thanh Tuyền, sau đó nói với Tôn Khả. Huynh đệ, chúng ta đi, nha. Tôn Khả lấy lại tinh thần, sau đó cùng Lăng Phong rời khỏi Bách Bảo Lâu. Hỗn đảng, nhìn bóng lưng Lăng Phong, Phương Hằng cắn răng, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lăng Phong là hắn tìm đến kẻ lừa gạt, thế nhưng biểu hiện của Lăng Phong làm cho hắn rất khó chịu. Mà Tiêu Thanh Tuyền nhìn bóng lưng Lăng Phong, trong mắt đẹp, nhưng lại có một tia dị sắc lấp lóe. Lúc đầu nàng hôm nay chỉ là muốn mượn nhờ những đệ tử Thanh Vân Phong, chữa trị miễn phí những bức tranh này, cũng không muốn chiêu mộ nhân thủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới đụng phải Lăng Phong. Dọc theo con đường này, cũng không có ai theo dõi Lăng Phong bọn hắn. Ra khỏi Linh Vũ Cốc, Lăng Phong tìm một cái địa phương vắng vẻ, đối với Tôn Khả hỏi. Huynh đệ, trước đó ngươi nói để cho ta xem tác phẩm của ngươi, hiện tại có thể nhìn a? Tôn Khả nhìn Lăng Phong, mặt mỉm cười nói ra. Huynh đệ, chỉ bằng chiêu chữa trị giấy vẽ này của ngươi, ngươi người huynh đệ này ta Tôn Khả nhận, hôm nay ta liền cùng ngươi chia sẻ một cái bí mật, bất quá ngươi hãy giữ bí mật cho ta. Ồ, Lăng Phong có chút hiếu kỳ nhìn Tôn Khả, sau đó gật đầu nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Ừm, Tôn Khả gật gật đầu, sau đó trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ kia bìa viết Bồ Đoàn của sư tỷ. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, bản này tập tranh, tại Huyền Kiếm Tông thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng. Đây chính là một bản tập tranh, thâm thụ Huyền Kiếm Tông rộng rãi đệ tử cùng tạp dịch yêu thích. Lúc Lăng Phong tại Hoàng Long giảng, liền nhìn qua, cũng bị nội dung bên trong hấp dẫn. Tập tranh này bên trong nội dung phong phú, tình tiết trầm bổng chập trùng, lay động lòng người, hình ảnh tinh tế tỉ mỉ rất thật, chính là tập tranh cực phẩm, trước mắt đăng nhiều kỳ đến sách thứ 9. Mà Lăng Phong trong tay quyển này lại là sách thứ 10. Ngoạ tào, ngươi lại có bản mới nhất. Lăng Phong lập tức đem tập tranh mở ra, say sưa ngon lành nhìn lại. Bất quá hắn nhìn một lúc sau, phát hiện chỉ có vài trang. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, nhíu mày hỏi. Làm sao chỉ có vài trang? Tôn Khả nhìn Lăng Phong, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười, nói. Ngươi cứ nói đi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tôn Khả, trong óc không khỏi hiện ra hắn gặp được Tôn Khả đằng sau đủ loại, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, nói ra. Chẳng lẽ, tác giả của tập tranh này chính là ngươi? Tôn Khả đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, ngoạ tào. Lăng Phong con mắt đều trừng thẳng, hắn không nghĩ tới tác giả của tập tranh này, vậy mà liền ở trước mặt mình. Hắn lập tức đi đến bên người Tôn Khả, ngẩng đầu hỏi. Tôn Khả, nhanh nói một chút. Nhân vật chính cùng thánh nữ sư muội đã tiến triển tốt hơn chưa? Cái này, trên mặt Tôn Khả xuất hiện một tia xấu hổ, nói ra. Chuyện này ta còn chưa nghĩ ra, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha, không nóng nảy, thật không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi thế mà có tài như vậy. Lăng Phong ôm bả vai Tôn Khả, mỉm cười nói ra. Tôn Khả, về sau ngươi chính là huynh đệ của Lăng Phong ta, bất quá tình tiết mới của tập tranh nhất định phải cho ta biết trước, nhất định, nhất định. Tôn Khả hung hăng gật đầu. Sau đó, Lăng Phong liền cùng Tôn Khả cùng một chỗ nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận tình tiết của thần thư kia. Bọn họ càng nói chuyện càng hưng phấn, trong lòng cũng nói ra cái gì độc nhất vô nhị, để cho Tôn Khả cảm thán. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hận tại sao không gặp Lăng Phong sớm hơn. Tôn Khả lưu luyến không rời nói với Lăng Phong. Huynh đệ, ta phải đi về. Lần sau rảnh chúng ta trò chuyện tiếp. Lăng Phong trong lòng cũng có chút do dự, nhưng cũng không thể tránh được, nói ra. Ai, cũng được, ta là đệ tử của Thanh Ngưu lĩnh xuất một phòng, ngươi rảnh có thể trực tiếp tới tìm ta, đến lúc đó ta cho ngươi một ít linh thạch coi như thôi, lần này thế nhưng là huynh đệ ngươi lấy mạng đổi lại, ta làm việc vặt ở Tử Vân Phong ngoại môn tàng thư lâu, ngươi nếu rảnh rỗi, cũng có thể tới tìm ta. Công Khả cũng là báo nhà cửa của mình, nhu cầu linh thạch của hắn, cũng không quá cần thiết như Lăng Phong, bởi vì năng lực kiếm tiền của hắn rất mạnh, mỗi một lần xuất bản một quyển tập tranh, hắn đều có thể kiếm lời không ít. Tốt, rảnh ta nhất định đi tìm ngươi. Lăng Phong gật gật đầu, cáo từ. Công Khả ôm quyền với Lăng Phong, sau đó liền quay người rời đi. Lăng Phong nhìn nhìn bóng lưng Công Khả, khẽ thở dài một tiếng, sau đó hướng đi về phía súc mục phòng. Vừa nghĩ tới có mấy ngàn khối linh thạch, Lăng Phong vô cùng hưng phấn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong về tới súc mục phòng. Giờ phút này, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường ngồi dưới đại thụ trước cửa ra súc mục phòng, cả đám đều buồn rầu. Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngũ sư đệ, ngươi về rồi à? Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Lăng Phong lập tức cảm giác có chút không được bình thường, mở miệng hỏi. Đại sư huynh, các ngươi đây là thế nào? Bạch Tử Long khẽ lắc đầu, có chút uể oải nói ra. Nhị sư tỷ nàng bị bệnh, nhị sư tỷ, nàng thế nào? Lăng Phong lập tức khẩn trương, hắn đến suốt một phòng thời gian dài như vậy, Quan Vân Phượng chiếu cố hắn có thể nói là vô cùng tốt, hắn cũng biết nhị sư tỷ là một người tốt, bây giờ nghe Quan Vân Phượng ngã bệnh, tự nhiên cũng rất lo lắng, độc của nhị sư tỷ nàng tái phát, hiện tại đã hôn mê, nếu như chậm trễ, nàng khó giữ được tính mạng. Phùng Thiên Tường hai tay ôm đầu, mặt thống khổ nói, độc tái phát, đại sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian cứu nhị sư tỷ a, chúng ta không thể trơ mắt nhìn nhị sư tỷ chết a. Lăng Phong sắc mặt cũng trầm xuống, hắn không nghĩ tới, buổi sáng hôm nay nhị sư tỷ còn rất tốt, làm sao lập tức liền tái phát độc hôn mê đâu, ta cũng cứu giúp, tuy nhiên lại bất lực, trừ phi có thể mua được một viên thiên dương đan, nếu không nàng sống không quá ba ngày. Đáng tiếc cái kia thiên dương đan là tam phẩm linh đan, ít nhất phải một vạn khối linh thạch một viên. Chúng ta trong thời gian ngắn, căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Bạch Tử Long hai mắt ửng đỏ, bọn hắn sống cùng Quan Vân Phượng còn lâu hơn Lăng Phong. Đối với Quan Vân Phượng tình cảm, tự nhiên cũng sâu hơn Lăng Phong. Thiên dương đan, một vạn khối linh thạch, Lăng Phong khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới bệnh tình Quan Vân Phượng lại nghiêm trọng như vậy. Hắn trong lòng do dự một chút. Sau đó cắn răng, mặt quyết nhiên nói ra. Đại sư huynh, các ngươi đừng có gấp, ta có tiền, hôm nay ta vừa mới kiếm được hơn 5.000 khối linh thạch, chờ một chút người của Linh Vũ Cốc sẽ đưa tới cho ta, các ngươi còn có bao nhiêu linh thạch, chúng ta góp một chút, hẳn là có thể mua được một viên thiên dương đan. Mặc dù Lăng Phong rất cần linh thạch để trợ giúp tu luyện, nhưng hắn trong lòng đã coi Quan Vân Phượng là người một nhà, ở thời điểm này, hắn không chút do dự đem linh thạch lấy ra. Còn có một lý do, Quan Vân Phượng trước đó nói qua nàng bí thuật có lẽ có khả năng giúp đỡ Lăng Phong giải khai cấm chế trên người, nếu nàng chết rồi, vậy liền không có người trợ giúp Lăng Phong, cho nên, vô luận như thế nào, Lăng Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn Quan Vân Phượng chết. Bạch Tử Long lập tức nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn Lăng Phong, hỏi. Hơn 5.000 khối linh thạch, ngũ sư đệ, ngươi sao có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Đúng vậy a, ngũ sư đệ. Ngươi cũng đừng nói giỡn, hơn 5.000 khối linh thạch, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Trương Đại Cát cũng đi tới, mở miệng nói với Lăng Phong, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong có thể kiếm được hơn 5.000 khối linh thạch trong thời gian ngắn như vậy. Phùng Thiên Tường cũng mở miệng nói ra. Sư đệ, hiện tại chúng ta đã đủ phiền toái, ngươi cũng đừng cho chúng ta loạn thêm. Sư huynh, ta nói đều là thật, ta không có lừa các ngươi, ta lúc buổi sáng, tiếp một cái nhiệm vụ. Đi Linh Vũ Cốc, sau đó tại Linh Vũ Cốc kiếm lời hơn 5.000 khối linh thạch, bởi vì ta sợ hãi mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn, cho nên mới để người của Linh Vũ Cốc đưa tới cho ta. Nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn không tin mình, Lăng Phong có chút nóng nảy, nhưng vào lúc này, một tiếng chim hót lanh lảnh từ trên trời rơi xuống, đám người Lăng Phong lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con chim khổng lồ bay nhanh về phía bọn họ, rất nhanh, cự điểu kia liền bay đến trên không Thanh Ngưu Lĩnh. Đây là một cái bạch điêu dương cánh đạt đến 10 mét, phía trên bạch điêu kia là một nữ tử. Nữ tử kia khống chế bạch điêu đáp xuống đất trống trước cửa súc mục, cuồng phong kia đem các bụi trên mặt đất cùng cành khô lá héo úa đều cuốn lại. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, nữ tử kia từ trên thân bạch điêu nhảy xuống, bước liên tục về phía Lăng Phong bọn hắn. Dung mạo của nữ tử này mặc dù không cách nào so sánh với Tiêu Thanh Tuyền, nhưng cũng coi là xuất chúng, đại khái tầm 16 tuổi, nàng dáng người cao gầy, người mặc một kiện quần lụa mỏng màu lam nhạt, ngực thêu một cái sương mù chữ màu bạc, làn da trắng nõn, chỉ như gọt hành rễ, khuôn mặt như vẽ, miệng như ngậm chu đan, thon dài, tinh diệu vô song, bộ ngực kia sung mãn, đi lại có chút rung động, bánh oánh một nắm bờ eo thon, lúc đi lại có chút dãy dụa. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy nữ tử này, đều đứng lên, hành lễ với nữ tử này. Gặp qua sư tỷ, từ cái kia màu bạc chữ vụ đó có thể thấy được, nàng là đệ tử nội môn của Linh Vũ Cốc, thân phận cao hơn Bạch Tử Long bọn hắn. Bạch Tử Long bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Nữ tử ánh mắt chậm rãi đảo qua Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn người, môi son khẽ mở, nhàn nhạt nói ra. Chư vị sư đệ không cần đa lễ, ta gọi là Diêu Hy. Lần này phụng mệnh Thanh Tuyền sư tỷ đến đưa linh thạch cho Lăng Phong sư đệ, không biết vị nào là Lăng Phong sư đệ? Là ta. Lăng Phong lập tức đứng dậy. Diêu Hy ánh mắt rơi trên người Lăng Phong, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng, mang theo một tia tán thưởng giọng điệu nói ra. Thật không hổ là tuấn tú lịch sự, hậu sinh khả úy, đây là linh thạch của ngươi, cầm đi. Nói, Diêu Hy cởi xuống một cái túi tiền đẹp đẽ bên hông, đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong lập tức tiến lên, đem túi tiền kia tiếp nhận đi, sau đó nói với Diêu Hy, đa tạ Diêu Hy sư tỷ, không cần phải khách khí. Diêu Hy cười nhẹ, môi son khẽ mở khiến nàng càng thêm quyến rũ. Lăng Phong có chút ngây người, so với Tiêu Thanh Tuyền, Diêu Hy tựa hồ càng nóng nảy hơn. Nếu như nói Tiêu Thanh Tuyền khí chất như hoa lan trong cốc vắng, vậy thì Diêu Hy là lửa nóng hoa hồng. Diêu Hy chậm rãi quay người, sau đó nhảy lên bạch điêu, khống chế lấy rõ ràng điêu đằng không mà lên. Đợi cho Diêu Hy rời đi về sau, Lăng Phong lúc này mới mở túi tiền kia ra, phát hiện trong túi tiền có 8 tấm linh phiếu, trong đó 5 tấm linh phiếu mệnh giá là 1.000, 3 tấm mệnh giá 100, hết thảy có 5.300 khối linh thạch. Lăng Phong đi đến trước mặt Bạch Tử Long, đem những linh phiếu này trực tiếp nhét vào tay Bạch Tử Long, nói ra. Sư huynh, trong tay ta có nhiều linh thạch, ngươi cầm đi mua thuốc đi cho sư tỷ đi. Cái này, Bạch Tử Long nhìn linh phiếu trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng giống vậy, bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Lăng Phong đang nói đùa, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa còn là đệ tử nội môn của Linh Vũ Cốc tự mình đưa tới cho hắn. Bạch Tử Long lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng hỏi Lăng Phong. Ngũ sư đệ, ngươi tại Linh Vũ Cốc đến cùng làm cái gì? Vì sao có thể kiếm lời nhiều linh thạch như vậy? Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng đều nhìn về phía Lăng Phong. Trong lòng bọn họ cũng rất muốn biết Lăng Phong là thế nào kiếm được những linh thạch này. Đây là ta cùng người khác đánh cược tại Linh Vũ Cốc. Đại sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy đi mua thuốc cho sư tỷ đi. Không biết những linh thạch này có đủ hay không? Không đủ, ta đi mượn. Lăng Phong có chút lo lắng. Nếu như linh thạch không đủ, hắn liền đi tìm Tôn Khả. Tôn Khả chính là tập tranh đại sư, mà lại tập tranh của hắn lượng tiêu thụ tốt như vậy, hẳn là có không ít tiền. Bạch Tử Long đột nhiên gật đầu, nói ra. Đủ rồi, ta cùng tam sư huynh, tứ sư huynh sau khi bán một ít đồ vật, hẳn là có thể kiếm 5.000 khối linh thạch. Trương Đại Cát ngẩng đầu đối với Lăng Phong, một mặt cảm kích nói ra. Ngũ sư đệ, đa tạ ngươi, đúng vậy a, ngũ sư đệ, cảm ơn ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Phùng Thiên Tường cũng là mở miệng nói ra, nhìn thấy Trương Đại Cát bọn hắn khách khí như vậy, Lăng Phong lập tức xệ mặt xuống, trầm giọng nói ra. Sư huynh, các ngươi đây là đang làm gì? Các ngươi đều gọi ta là sư đệ, các ngươi với nhị sư tỷ đối với ta tốt như vậy, ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Các ngươi nhanh đi mua thuốc cho nhị sư tỷ đi. Lăng Phong biết, nếu không phải trước đó Bạch Tử Long bọn hắn cho mình nhiều bảo vật như vậy, hắn khẳng định bị Lâm Bạch kia giết chết. Hắn nhưng là một người có ơn tất báo. Bạch Tử Long bọn hắn gật gật đầu, sau đó quay người chạy vào trong phòng, đi vào gian phòng riêng của mình. Sau một lát, Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát mang một ít bảo vật có giá trị của mình đều giao cho Bạch Tử Long. Bạch Tử Long mang theo những vật này rời khỏi xuất mục phòng, chuẩn bị đem những vật này bán thành tiền đằng sau mua cho Quan Vân Phượng Thiên Dương Đan. Bởi vì xuất mục phòng còn có rất nhiều chuyện muốn quản lý, cho nên Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát bọn hắn cũng không thể rời đi. Nhìn thấy Bạch Tử Long rời đi về sau, Lăng Phong mở miệng đối với Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường hỏi. Tam sư huynh, tứ sư huynh, ta có thể đi xem nhị sư tỷ một chút à? Ừm, Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới phòng Quan Vân Phượng. Tiến vào gian phòng Quan Vân Phượng đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Lạnh quá, Lăng Phong nhịn không được trùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu quan sát một chút gian phòng này. Đây là lần thứ nhất hắn tiến vào gian phòng của Quan Vân Phượng. Gian phòng kia không phải rất rộng, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Chỉ là so Lăng Phong chỗ ở nhiều một cái bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm kia trưng bày các loại hộp, tỉ như hộp son phấn, bột nước hộp loại hình. Cuối cùng, Lăng Phong ánh mắt rơi vào Quan Vân Phượng trên giường. Quan Vân Phượng nằm tại trên giường, tại thân thể của nàng chung quanh, ngưng kết đại lượng băng sương. Cái kia lạnh thấu xương ý, chính là phát ra từ cơ thể Quan Vân Phượng. Giờ phút này Quan Vân Phượng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Quan Vân Phượng bộ dạng này, Lăng Phong có chút đau lòng. Trong óc không khỏi hiện ra Quan Vân Phượng bình thường cái kia luôn luôn mỉm cười. Hắn quay đầu hỏi Trương Đại Cát. Tam sư huynh, sư tỷ nàng đây là thế nào? Chẳng lẽ bên trong nàng là hàng độc? Trương Đại Cát khẽ gật đầu, nói ra. Đúng vậy, nhị sư tỷ nàng đích xác là trúng hàng độc. Lăng Phong tiếp tục hỏi. Tam sư huynh, nhị sư tỷ nàng đến cùng là thế nào trúng độc đó a? Cái này hàng độc, nhìn thật là lợi hại a. Cái này, ai? Nhị sư tỷ tại 3 năm trước đây, vì thuần phục một đầu vạn năm bạch ngọc huyền băng tầm, bị cái kia bạch ngọc huyền băng tầm hàng khí chỗ xâm. Cái kia bạch ngọc huyền băng tầm hàng khí bên trong ẩn chứa hàng độc quá bá đạo, căn bản là không có cách tiêu trừ. Những năm gần đây, sư tỷ của ngươi vẫn luôn áp chế, mà cái này bạch ngọc huyền băng tầm hàng độc tại sư tỷ của ngươi thể nội, không ngừng thôn phệ lấy sinh mệnh nguyên khí của sư tỷ, cũng đang không ngừng lớn mạnh, hiện tại rốt cục triệt để bạo phát. Trương Đại Cát một mặt tiếc hận nói, thì ra là như vậy. Lăng Phong tâm tình cũng là có chút nặng nề. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này nhị sư tỷ vậy mà như thế số khổ, bị hàng độc cuốn thân. Ngày bình thường vị này nhị sư tỷ đều là cười tủm tỉm. Ở trong mắt Lăng Phong, nhị sư tỷ tự hồ mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới nhị sư tỷ vậy mà giống như hắn, đều muốn tiếp nhận dạng này cực khổ. Phùng Thiên Tường mở miệng nói ra. Ngũ sư đệ, chúng ta ra ngoài đi, chúng ta không thể trong gian phòng của nhị sư tỷ quá lâu. Bên trong hàng khí này, cũng là có hàng độc. Ừm, Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Phùng Thiên Tường còn có Trương Đại Cát cùng rời khỏi gian phòng của Quan Vân Phượng. Ba người đi vào phòng trước ngồi xuống, tâm tình của mọi người đều có chút nặng nề, ai cũng không nói gì. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường ngồi một hồi, sau đó liền đi làm việc. Đại khái sau nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gào to. Lăng Phong có ở đây không? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn nghe được. Thanh âm này là Phiếu Phiến Tử kia, hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Ta liền biết bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đứng lên, sau đó đi ra súc một phòng, hắn lập tức liền thấy được cái kia Phiếu Phiến Tử đứng dưới đại thụ. Phiếu Phiến Tử kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó đi tới phía Lăng Phong, trực tiếp chửi ầm lên. Tiểu tử ngươi lá gan thật lớn a, thậm chí ngay cả Phương Hằng sư huynh cũng dám hố. Đem linh thạch giao ra đi. Lăng Phong nhìn xem Phiếu Phiến Tử này, trầm giọng nói. Cái gì linh thạch? Hừ, đương nhiên là những linh thạch ngươi thắng tại Linh Vũ Cốc Bách Bảo Lâu. Phiếu Phiến Tử nhìn chằm chằm Lăng Phong, lạnh giọng quát. Phương Hằng sư huynh nói, chỉ cần ngươi đem linh thạch giao ra, vấn đề này hắn coi như chưa từng xảy ra, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Lăng Phong nhìn chằm chằm Phiếu Phiến Tử, con mắt có chút híp lại. Các ngươi để cho ta đi quấy rối, ta cũng làm được, mà lại, những linh thạch kia là ta bằng bản lĩnh thật sự thắng, ngươi dựa vào cái gì để cho ta giao ra, tiểu tử, ngươi đây là không muốn giao rồi, ta có thể khuyên ngươi một câu, linh thạch là đồ tốt, nhưng ngươi có khả năng sẽ không có mệnh tiêu. Phiếu Phiến Tử kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, hừ, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng, nếu như không có chuyện gì mà nói, mời trở về đi. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại, Phiếu Phiến Tử kia cắn răng nghiến lợi nhìn Lăng Phong. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, hậu quả của việc đắc tội Phương Hằng sư huynh, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn giao linh thạch ra, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Lăng Phong nhìn thẳng Phiếu Phiến Tử này, âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao, những linh thạch này là của ta, các ngươi đừng mơ lấy đi một khối linh thạch từ trên người ta, tiểu tử, ngươi muốn chết. Phiếu phiến tử giận tím mặt, lập tức huy quyền đánh về phía Lăng Phong, một cổ cường đại khí thế trực tiếp nhào về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng lập tức huy quyền chống đỡ, hai người nắm đấm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Oanh, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ nắm đấm đối phương truyền đến, hắn đặng lui về sau ba bước. A, phiếu phiến tử kia trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, bản thân hắn có luyện khí đệ ngũ trọng tu vi, hắn vốn cho rằng Lăng Phong là một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn, chính mình một quyền này chí ít cũng có thể đánh gãy cánh tay Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là lui về sau ba bước. Tiểu tử, trách không được phách lối như vậy, nguyên lai có chút khí lực, bất quá ngươi điểm này khí lực, ở trước mặt ta, căn bản không tính là cái gì, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội, thức thời liền ngoan ngoãn đem linh thạch giao ra. Phiếu phiến tử nhìn Lăng Phong, hắn thấy, Lăng Phong là một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn, tu vi nhiều lắm là chính là luyện khí đệ tứ trọng, khẳng định không cách nào so sánh với hắn. Trước đó, phiếu phiến tử này tại thời điểm cho Lăng Phong nhiệm vụ, cũng hỏi qua Lăng Phong tu vi, lúc ấy Lăng Phong trả lời là luyện khí đệ ngũ trọng, thế nhưng là phiếu phiến tử này căn bản không tin tưởng, hắn lúc ấy trong lòng cho rằng Lăng Phong chỉ là muốn từ trong tay hắn cầm tới nhiệm vụ mà cố ý nói láo, ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi cái này điểu mau, cũng nghĩ cầm linh thạch của lão tử, người đi mà nằm mơ a, nếu ngươi muốn động thủ, lão tử liền bồi ngươi chơi tới cùng. Lăng Phong khạc một bãi đàm, Lăng Phong lắc cánh tay, ngẩng đầu nhìn phiếu phiến tử kia, sắc mặt trầm xuống, vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không có sử dụng chân khí, mà là sử dụng thuần túy nhục thân lực lượng. Nhìn Lăng Phong ngoan cố không thay đổi, phiếu phiến tử kia sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt lập tức hiện lên hai đạo lạnh lẽo hàn quang, một cổ khí thế cường thế bộc phát từ trên thân phiếu phiến tử, hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách mà tới. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng vọt tới Lăng Phong, trên hữu quyền, có hừng hực bạch quang lấp lóe, lực lượng kinh khủng, đang không ngừng giành dụng lấy, bởi vì tốc độ quá nhanh, cành khô lá héo úa trên mặt đất cùng bụi đất, đều đã bị cuốn đứng lên. Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn thế mãnh liệt đối thủ, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó chân khí trong cơ thể đột nhiên hướng phía hữu quyền dũng mãnh lao tới, xoẹt, dưới chân khí cường đại, tay áo cánh tay phải Lăng Phong cũng đột nhiên phồng lên, sau đó trong nháy mắt hắn đưa tay ra quyền, cùng phiếu phiến tử kia nắm đấm đụng phải, oanh, hai cái nắm đấm va nhau, song phương gia trì tại trên nắm tay chân khí đều trong nháy mắt bộc phát ra, một cổ sóng xung kích vô hình bốn phía khuếch tán ra, thổi bay bụi đất trên mặt đất đi, lập tức một trận thanh âm ngột ngạt vang lên, Lăng Phong lui về sau hai bước liền ổn định thân ảnh, mà thân thể phiếu phiến tử kia thì bay ra ngoài 6-7 mét, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Làm sao có thể? Phiếu phiến tử kia ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong là một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn, thực lực vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong cũng không định thu tay lại, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới phiếu phiến tử kia. Nhìn thấy động tác của Lăng Phong, phiếu phiến tử kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hai tay kết động thủ ấn, trong miệng hô to. Thổ tường thuật, phiếu phiến tử tiếng nói vừa dứt, bùn đất trước mặt hắn, đột nhiên cất cao, tạo thành một tường đất dày đến một thước, ngăn ở giữa hắn cùng Lăng Phong. Phá cho ta! Lăng Phong rống to một tiếng, thân thể bỗng nhiên gia tốc, huy quyền hung hăng nện ở tường đất kia. Oanh! Tường đất kia bị lực lượng cường đại trên nắm tay Lăng Phong trong nháy mắt xé nát, miếng đất bay về bốn phía, có không ít đâm vào trên thân phiếu phiến tử kia. Lăng Phong cả người xuyên qua tường đất, đột nhiên cất bước tiến lên, sau đó đằng không mà lên, đùi phải mang theo mãnh liệt kình phong, hung hăng quất vào má trái phiếu phiến tử. Đùng! Má trái phiếu phiến tử kia bị quất đến biến hình nghiêm trọng, miệng nghiêng một cái, hai cái răng mạng theo máu bay ra từ trong miệng, mà bản thân hắn cũng vòng vo vài vòng trên không trung, sau đó mới ngã ầm ầm trên mặt đất, bộ mặt cắm xuống đất, ngã một chó đớp tức. Sau khi hắn rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, Lăng Phong liền rơi vào trước mặt hắn, sau đó hung hăng đá một cước lên bụng của hắn. Ầm, phiếu phiến tử kia giống như là một cái bao cát, bị Lăng Phong đá bay lên, sau đó đâm vào đại thụ cách đó không xa. Lực lượng cường đại lay động cả cây đại thụ, lá cây rầm rầm rung rung, không ít lá cây khô héo đều nhao nhao rơi xuống. A, à, phốc, Phiếu Phiến Tử hét thảm một tiếng, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Răng của lão tử, nhìn hai chiếc răng rơi xuống cách đó không xa mang máu răng, Phiếu Phiến Tử trong mắt dấy lên lửa giận, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, đối với Lăng Phong nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi gan to, lại dám xuất thủ làm tổn thương ta, ngươi nhất định phải chết. Giờ phút này, Phiếu Phiến Tử này trong lòng đã tức giận ngập trời, thực lực của hắn, bên trong đám đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng tu vi, cũng coi là hàng đầu, mà hắn còn luyện thành thổ tường thuật. Lực phòng ngự của thổ tường thuật, liền xem như hai cái luyện khí đệ ngũ trọng đỉnh phong cường giả đều có thể ngăn trở, thế nhưng ở trước mặt Lăng Phong, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Thế nhưng hắn cũng không biết Lăng Phong là trời sinh thần lực, tố chất thân thể, viễn siêu những luyện khí đệ ngũ trọng khác, lại thêm chân khí phụ trợ, để Lăng Phong lực công kích đuổi sát luyện khí đệ lục trọng cường giả. Cho dù Lăng Phong không sử dụng bất kỳ pháp thuật, cũng có thể nhẹ nhõm đem tường đất kia đánh nát, ta chết chắc. Lăng Phong nhìn chằm chằm Phiếu Phiến Tử kia, cười lạnh một tiếng, một cổ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra, hắn nhấc chân đi đến bên Phiếu Phiến Tử, tiểu tử, ta thế nhưng là người của Phương Hằng sư huynh, thức thời tranh thủ thời gian xin lỗi ta, nếu không ta cam đoan ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc này Phiếu Phiến Tử tiếp nhận hai liên kích của Lăng Phong đằng sau, đã triệt để mất đi chiến lực, nhìn thấy Lăng Phong đằng đằng sát khí, hắn lập tức lấy Phương Hằng ra, hy vọng tên Phương Hằng có thể chấn nhiếp Lăng Phong. Lăng Phong đi đến trước mặt Phiếu Phiến Tử, cuối người đưa tay phải ra nắm lấy cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên. Cảm giác được cử động của Lăng Phong, Phiếu Phiến Tử bắt đầu có chút luống cuống, lập tức đối với Lăng Phong gầm thét. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là người của Phương. Lăng Phong trầm mặt, tay trái hung hăng quất má phải của Phiếu Phiến Tử. Đùng, Phiếu Phiến Tử kia thanh âm im bặt, mặt bên phải cũng lập tức xuất hiện một cái chưởng ấn đỏ bừng, gương mặt sưng phồng lên, máu cũng không ngừng từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Lăng Phong cũng không bỏ qua, hắn hận nhất chính là những gia hỏa cáo mượn oai hùng, trở tay lại đánh về phía má trái của Phiếu Phiến Tử. Ba ba ba, Lăng Phong không ngừng quất trên gương mặt của Phiếu Phiến Tử. A a a, Phiếu Phiến Tử kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, liên tục bị quất 10 bạt tay, Phiếu Phiến Tử này đã bị Lăng Phong quất đến đầu óc choáng váng. Lăng Phong ngừng lại, lục lọi ngực Phiếu Phiến Tử, sau đó lấy ra một túi tiền ở trên người hắn, mở ra xem, phát hiện bên trong túi tiền này, lại có gần 200 khối linh thạch. Ngươi, Phiếu Phiến Tử kia gắt gao trừng mắt nhìn Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn dám đoạt tiền của hắn. Cút đi, Lăng Phong buông lỏng cổ áo Phiếu Phiến Tử ra, sau đó một cước đá vào người hắn, đem hắn đá bay. Giờ phút này, Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng vọt ra. Trước đó hai người bọn họ đều đi làm việc, nghe được động tĩnh đánh nhau của Lăng Phong cùng Phiếu Phiến Tử, liền lập tức chạy tới, thế nhưng là chiến đấu đã kết thúc. Tào Tùng, hắn làm sao tới Thanh Ngưu lĩnh chúng ta? Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường thấy cảnh này đằng sau, đều ngây ngẩn cả người. Tào Tùng mặc dù tu vi không phải rất cao, nhưng bởi vì sau lưng của hắn là Phương Hằng, cho nên bên trong đệ tử ngoại môn, danh khí cũng rất cao, Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường đều biết Tào Tùng. Giờ phút này, Tào Tùng đứng lên, hắn không để ý đến Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường, đối với Lăng Phong nổi giận mắng. Tiểu tử, ta thề, ngươi nhất định phải chết, ngươi đợi đấy cho ta. Mắng xong, Tào Tùng lập tức quay người đi xuống chân núi, nhìn bóng lưng Tào Tùng rời đi, Trương Đại Cát nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lăng Phong, hỏi. Ngũ sư đệ, đây là có chuyện gì? Phùng Thiên Tường sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại lớn mật như thế, thậm chí ngay cả người của Phương Hằng đều dám đánh. Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh, cái này Phương Hằng hèn hạ vô sĩ, hắn tìm ta đi làm trò tại Linh Vũ Cốc. Tại Linh Vũ Cốc Bách Bảo Lâu, ta trước mặt Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ, cùng Phương Hằng còn có rất nhiều người đánh cược, cuối cùng thắng bọn hắn. Hiện tại cái này Phương Hằng vậy mà muốn để ta giao tất cả linh thạch này ra. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát sắc mặt cũng có chút trầm xuống, bọn hắn tin tưởng Lăng Phong nói không sai, bọn hắn cũng không nghĩ tới Phương Hằng vậy mà hèn hạ như thế, nếu đánh cược thua, những linh thạch này chính là của Lăng Phong, coi như lui 10.000 bước, những linh thạch dù không phải của Lăng Phong, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không giao ra, hiện tại những linh thạch này quan trọng tính mạng của Quan Vân Phượng. Nhìn Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường biểu tình kia, Lăng Phong nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ta có mang đến phiền phức cho các ngươi không? Trương Đại Cát đi đến trước mặt Lăng Phong, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói. Sư đệ, lời này khách khí, ngươi là sư đệ của chúng ta, mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều đứng về phía ngươi. Phùng Thiên Tường cũng mở miệng an ủi Lăng Phong. Chớ tự trách, cái kia Phương Hằng mặc dù là đệ tử nội môn, muốn đối phó chúng ta, cũng không dễ dàng, mà lại chúng ta cũng không phải dễ trêu như vậy, ngươi không cần lo lắng quá mức. Sư tỷ của ngươi hiện tại bị bệnh, những tầm nàng nuôi kia, liền giao cho ngươi quản lý đi. Ừm, Lăng Phong trong lòng có chút cảm động, gật đầu, nói ra. Vậy ta đi phòng tầm nhìn xem, đi thôi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường gật đầu, sau đó Lăng Phong quay người chạy ra. Trong khoảng thời gian này, hắn ở bên người Quang Vân Phượng thời gian nhiều nhất, tăng thêm hắn vốn là rất thông minh, học thứ gì đều rất nhanh, hiện tại đối với việc nuôi tầm hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Những tầm mà Quang Vân Phượng nuôi đều không phải là tầm phổ thông, sinh mệnh lực của bọn chúng cực mạnh, cho dù là 10 ngày nửa tháng không ăn cũng sẽ không chết đói, bất quá nếu không ăn uống mà nói sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ sinh trưởng của bọn chúng, cuối cùng lúc xuất kén, chất lượng cũng sẽ giảm đi. Lăng Phong biết những tầm này đều là bảo bối Quang Vân Phượng, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Bên trong phòng tầm vòng vo nửa canh giờ, đem tất cả tầm cẩn thận quan sát một lần, Lăng Phong lúc này mới yên tâm rời khỏi phòng tầm, đi vườn dâu chuẩn bị hái một chút lá dâu cho tầm ăn. Vườn dâu tọa lạc tại phía tây bắc Thanh Ngưu lĩnh, diện tích gần 50 mẫu, bên trong mới trồng mấy ngàn gốc dâu. Tại chỗ sâu nhất vườn dâu, có một gốc cao tới mấy chục mét, cây dâu thân cây, cũng gần 5 mét. Nghe nói cây dâu này, đã ở chỗ này từ trước khi cả Huyền Kiếm Tông sáng lập, mặc dù nó còn chưa có chết, nhưng thân cành lại trụi lũi, một chiếc lá đều không có. Lăng Phong đi dạo một chút bên trong vườn dâu, hắn phát hiện nhiệt độ bên trong vườn dâu, tựa hồ cao hơn trước kia, mặt đất cũng tương đối khô ráo, bùn đất cứng rắn, không ít cây dâu lá cây đều đã yên. Xem ra sư tỷ đã lâu rồi không làm mưa cho vườn dâu này. Lăng Phong nhíu mày, hắn biết, Quang Vân Phượng cũng biết Linh Vũ Quyết. Đi vào suốt một phòng lâu như vậy, Lăng Phong còn không có thi triển qua Linh Vũ Quyết, bởi vì căn bản không tới phiên hắn xuất thủ. Bây giờ thấy vườn dâu này, hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu bóp ấn, sau đó bắt đầu thi triển Linh Vũ Quyết. Thời điểm Lăng Phong bắt đầu thi triển Linh Vũ Quyết, chung quanh thiên địa linh khí cũng nhận lấy ảnh hưởng, rối rít tụ về phía hắn. Mà Lăng Phong cảm giác được chính mình tiến vào một cái trạng thái huyền diệu. Bên trong vườn dâu này, tự hồ có một cổ lực lượng thần bí ảnh hưởng hắn. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng hắn phảng phất có thể nhìn thấy một cọng cỏ bên trong vườn dâu này. Ầm ầm, từ lúc Lăng Phong đột phá lên luyện khí tầng 5, đây lần đầu tiên hắn thi triển Linh Vũ Quyết. Trên bầu trời vườn dâu lập tức tạo thành một đám mây đường kính 150 mét. Trước đó, Lăng Phong lúc còn là luyện khí tầng 2, lần thứ nhất thi triển Linh Vũ Quyết, đường kính đám mây kia liền đạt đến 100 mét. Hiện tại, Lăng Phong tu vi đạt đến luyện khí tầng 5, thi triển Linh Vũ Quyết, đường kính đám mây này cũng lớn hơn trước. Bình thường mà nói, đường kính đám mây càng lớn, nó từ chung quanh hấp thu linh khí thì càng nhiều, chỗ hạ xuống nước mưa, ẩn chứa linh khí cũng sẽ càng thêm nồng đậm, đối với cây trồng, cũng là càng có chỗ tốt. Bởi vì động tĩnh làm mưa quá lớn, Trương Đại Cát tại khu nuôi ngựa, nhịn không được ngừng tay, quay đầu hướng phía vị trí vườn dâu nhìn lại. Đây là ngũ sư đệ làm mưa a, đường kính đám mây này cũng quá lớn a. Trương Đại Cát lộ ra một tia chấn kinh. Phùng Thiên Tường cũng chú ý tới đám mây trên bầu trời vườn dâu, nỉ non nói. Không nghĩ tới ngũ sư đệ Linh Vũ Quyết lại có thiên phú cao như, liền xem như nhị sư tỷ cũng kém hắn a. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận uy áp kinh khủng. Hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ gặp một đạo thiểm điện màu vàng từ trên trời giáng xuống, bổ tiến vào trong đám mây kia, khiến cho cái kia đám mây đường kính trong nháy mắt tăng vọt. Lăng Phong nhìn chằm chằm trên bầu trời đám mây, hắn phát hiện cái kia đám mây vậy mà thoát ly hắn khống chế. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, cái kia đám mây từ 150 mét, lập tức tăng vọt đến 200 mét. Mà giờ khắc này, Lăng Phong bên trong vườn dâu, nhíu mày, hắn phát hiện tựa hồ có giọt mưa màu vàng từ trong đám mây kia nhỏ xuống. Giọt mưa màu vàng kia cũng không phải rất nhiều, nhưng khi rơi vào những cây dâu kia, nhánh cây của những cây dâu kia vậy mà không ngừng rung rung, mà nhánh mầm trên cây dâu kia cũng nhanh chóng sinh trưởng. Mà lại, Lăng Phong phát hiện những cây dâu bị giọt nước mưa màu vàng rơi xuống, mọc ra lá dâu mới, vậy mà tản ra nhàn nhạt huỳnh quang màu vàng kim. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lập tức đi lên trước, cẩn thận nhìn lại. Hắn phát hiện những lá dâu mới mọc ra, gân lá lại là màu vàng, mà lại, xung quanh những lá dâu này, còn có linh khí nhàn nhạt quấn quanh lấy. Càng làm cho Lăng Phong giật mình là, cây cổ tang thụ kia, giờ phút này vậy mà cũng chậm rãi mọc ra mầm non. Bất quá mầm non của cổ tang thụ, chỉ mọc ra nửa tấc liền ngừng. Hắn do dự một hồi, sau đó hái lá dâu có mảnh màu vàng xuống, nhét vào trong miệng của mình, nhai nhấm nuốt một chút. Những lá dâu này lại ngọt vô cùng. Khi hắn đem lá dâu nuốt vào bụng, vận chuyển vô danh luyện khí quyết, cảm giác được từng tia linh khí đang từ bụng tràn vào kinh mạch, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Lá dâu này vậy mà ẩn chứa nhiều linh khí như vậy. Lăng Phong âm thầm kinh ngạc. Hắn phát hiện lá dâu màu vàng này ẩn chứa linh khí còn cao hơn một chút so với đê giai linh quả. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều cây dâu mọc ra lá dâu màu vàng, liền ngay cả một chút quả dâu cũng lóe ra huỳnh quang màu vàng. Đại khái sau một nén nhang, đám mây trên bầu trời mới dần dần tán đi. Mà giờ khắc này vườn dâu, một mảnh sinh cơ bừng bừng, cái kia xanh nhạt lá dâu, lớn như vậy, Lăng Phong cũng cảm giác được, linh khí bên trong vườn dâu cũng nồng nặc hơn trước không chỉ 10 lần. Giờ phút này, bởi vì linh khí thực sự quá nồng nặc, bên trong vườn dâu tạo thành linh vụ màu trắng. Những linh vụ màu trắng này phiêu đãng bên trong vườn dâu, thật là nồng nặc linh khí. Loại biến hóa này trước kia lúc ta làm mưa cũng không xuất hiện, hẳn là bởi vì lôi điện màu vàng kia a. Lăng Phong biết linh vũ quyết căn bản sẽ không có hiệu quả thần kỳ như thế, biến hóa của vườn dâu này hẳn là có quan hệ với lôi điện màu vàng kia. Nhớ tới đạo lôi điện màu vàng kia, Lăng Phong cũng có chút ngưng trọng. Lúc lôi điện màu vàng kia hạ xuống, hắn cảm giác từ trên trời giáng xuống một cổ uy áp kinh khủng. Dưới cổ uy áp kia, hắn suýt nữa quỳ xuống. Cổ uy áp kinh khủng kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có lôi điện màu vàng kia. Giờ phút này, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, dù sao sự tình vừa rồi phát sinh ở trước mặt hắn, có chút khó tin. Mặc kệ những thứ kia, tu luyện rồi nói sau. Lăng Phong lập tức ngồi xuống xếp bằng, sau đó toàn lực vận chuyển vô danh luyện khí quyết, điên cuồng hấp thu linh khí nồng nặc bên trong vườn dâu. Trải qua việc hôm nay hắn gặp phải, Lăng Phong trong lòng càng thêm muốn tăng tu vi cùng thực lực của mình lên. Mà linh thạch hắn kiếm được đều bị Bạch Tử Long cầm lấy đi mua thuốc cho Quang Vân Phượng, cho nên hắn hiện tại nhất định phải nắm lấy cơ hội này bắt đầu tu luyện. Hô hô, linh vụ bên trong vườn dâu đều chậm rãi tự về phía hắn. Rất nhanh, những linh vụ này tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên đầu Lăng Phong, mà Lăng Phong cảm giác được bàn bạc linh khí không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Nồng độ của những linh khí này mặc dù kém hơn so với linh khí trong lư hương, nhưng số lượng lại nhiều hơn. Những linh khí này tiến vào đan điền của Lăng Phong, trực tiếp bị luyện hóa, sau đó tạo thành chân khí. Không đến một nén nhang, Lăng Phong cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể đạt đến trạng thái bảo hòa, đầu chủ kinh mạch thứ 5 đều đã bị hắn đã thông. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó khống chế những chân khí này đi khai thông đầu chủ kinh mạch thứ 6. Bởi vì chi mạch trong đầu chủ kinh mạch thứ 6 tương đối nhiều, cho nên cùng hao phí nhiều chân khí hơn so với lúc khai thông đầu chủ kinh mạch thứ 5. Lăng Phong lợi dụng chân khí trong cơ thể đi xung mạch thời điểm, thân thể của hắn vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt hấp thu linh khí từ ngoại giới. Lúc này, tên Tào Tùng bị Lăng Phong đánh cho sưng mặt mũi, đi tới một ngọn núi bên trong Thanh Vân Phong. Núi này tên là Phục Hổ Sơn, cao tới 1000 mét, hình dạng rất giống một mảnh hổ nằm rạp trên mặt đấy, bởi vậy mới gọi là Phục Hổ Sơn. Phục Hổ Sơn ở gần Thanh Vân Phong đỉnh núi nhất, núi này linh khí dồi dào, thế núi cũng không hiểm trở. Phía trên có xây rất nhiều sân nhỏ đẹp đẽ, những sân nhỏ nhỏ này đều là trụ sở của những đệ tử nội môn kia. Phần lớn đệ tử nội môn Thanh Vân Phong đều không có tư cách ở Thanh Vân Phong. Chỉ có những trưởng lão cùng đệ tử chân truyền Thanh Vân Phong mới có tư cách ở Thanh Vân Phong. Mà đệ tử nội môn Thanh Vân Phong, đại bộ phận đều là ở hai ngọn núi lớn trong Thanh Vân Phong, một núi lớn khác gọi là Bàng Long Sơn. Mà Tử Vân Phong cũng có được hai tòa đại sơn, phân biệt gọi là Chu Tước Sơn cùng Huyền Vũ Sơn. Tứ Đại Linh Sơn gần với Tử Vân Phong, Thanh Vân Phong, Linh Vũ Cốc cùng Mai Sơn, cho tới nay đều bị Tứ Đại Liên Minh bá chiếm. Tứ Đại Liên Minh phân biệt gọi là Hổ Minh, Long Minh, Chu Tước Minh, Huyền Vũ Minh. Tứ Đại Liên Minh kỳ thật đại biểu cho tứ đại gia tộc, mà gia tộc phía sau Hổ Minh chính là Phương gia. Càng đến gần đỉnh núi Phục Hổ Sơn, linh khí càng dồi dào. Người ở trên Phục Hổ Sơn, cơ hồ đều thành viên của Hổ Minh, nếu không phải là thành viên của Hổ Minh, tiến vào Phục Hổ Sơn, khẳng định sẽ bị người của Hổ Minh chọc ghẹo, căn bản không lăn lộn nổi. Mà trụ sở của Phương Hằng là một tòa đại viện xa họa trên đỉnh Huyền Hổ núi, tên là Hổ Vương Viện. Chỉ có người mạnh nhất trên Phục Hổ Sơ mới có thể ở trong Hổ Vương Viện. Hổ Vương Viện cao ngất, cửa ra vào mới trồng hai khỏa cổ tùng, thân cây cổ tùng kia to chừng 2 mét, vết thương trên mặt Tào Tùng đã xử lý qua, nhìn không có khủng bố như lúc bị đánh, bất quá vẫn như cũ khó chịu. Quần áo lúc trước hắn mặc cũng bị đổi đi. Tào Tùng vỗ vỗ cửa, sau đó một thị nữ mở cửa. Thị nữ này dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, đồ trang sức trang nhã, tóc dài đen nhánh, lộ ra cao gáy cổ ngọc, cổ áo có chút thấp, có thể nhìn thấy mảng tuyết trắng lớn cùng một đầu cống rãnh thâm thúy, bên hông cột một đai lưng màu tím nhạt, khiến cho bộ ngực đầy đặn của nàng càng thêm hùng vĩ hơn, mà vòng eo nhìn cũng tinh tế. Lúc mở cửa, bộ ngực đầy đặn của thị nữ kia cũng bởi vì động tác của nàng mà hơi rung động, thu hút tâm thần người ta, tựa hồ ngay cả người hồn nhi đều có thể nhét đi vào. Tào Tùng sư huynh làm sao vậy? Thị nữ kia nhìn thấy bộ dạng của Tào Tùng cũng hơi kinh ngạc. Thao, đừng nói nữa, lão tử bị người đánh, Phương Hằng sư huynh đâu? Ta tìm hắn có chuyện khẩn yếu. Tào Tùng cắn răng, nhấc chân đi vào. Hắn giờ phút này thế nhưng là đầy nộ khí. Tiền viện bên trái sân nhỏ, mới trồng một gốc đào, thụ linh đã vượt qua ngàn năm. Đào này là một chủng loại cực hiếm, gọi là hoàng kim nhất điểm hồng. Sau khi thành thục, toàn thân kim hoàng, chỉ có đào đầu nhọn phân ra hiện một chút màu đỏ. 33 năm nở hoa, 33 năm kết quả, 33 mùa màng quen, giờ phút này đã phủ lên trái cây, bất quá trái cây còn chưa thành thục. Đào này còn có một chỗ đặc thù, nếu như chưa thành thục, cho dù là tiên thiên cường giả cũng vô pháp hái quả đào từ trên cây xuống. Trong tiền viện là một cái ao nước, trong hồ là một tòa núi giả, phía trên có linh tuyền tuôn ra, mà trong ao còn có mấy đầu toàn thân màu đỏ long lý tại thảnh thơi du đảng. Tào Tùng sư huynh, đến cùng là người phương nào lại lớn mật như thế, lại dám ra tay với ngươi? Thị nữ ngẩng đầu nhìn Tào Tùng. Tào Tùng là thủ hạ đắc lực của Phương Hằng, rất nhiều chuyện Phương Hằng đều sẽ giao cho Tào Tùng làm, năng lực cá nhân của hắn rất mạnh, những năm này biểu hiện cũng không có để Phương Hằng thất vọng, liền xem như rất nhiều đệ tử nội môn, đều nhìn Phương Hằng mặt mũi, đều cực kỳ khách khí với Tào Tùng, dám ra tay với Tào Tùng, đó chính là không nể mặt Phương Hằng. Linh tỷ, đợi ta gặp Phương Hằng sư huynh rồi nói sau. Phương Hằng sư huynh đâu? Tào Tùng đối với thị nữ này rất tôn kính, ánh mắt của hắn đảo qua thân thể mềm mại, lung linh của thị nữ này, trong lòng âm thầm hâm mộ Phương Hằng. Thị nữ này thế nhưng là do Phương Hằng tự chọn, ngày bình thường ngoại trừ phụ trách sinh hoạt thường ngày của Phương Hằng, sẽ còn bồi Phương Hằng đi ngủ. Thị nữ này tên là Tô Linh, mặc dù chỉ là một thị nữ, nhưng tu vi lại đạt đến luyện khí tầng 6, cao hơn rất nhiều đệ tử ngoại môn, mà lại chủ tử của nàng là Phương Hằng, cho dù là rất nhiều đệ tử nội môn gặp nàng, cũng sẽ rất cung kính. Phương Hằng sư huynh ngay trong phòng, tâm tình của hắn cũng không phải rất tốt, ngươi đi theo ta đi. Đôi mi thanh tú của Tô Linh cao lại, hôm nay Phương Hằng tại Linh Vũ Cốc ngay trước mặt thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền, bị Lăng Phong rơi xuống mặt mũi, kìm nén tức giận. Tốt, Tào Tùng gật đầu, sau đó theo sau Tô Linh, dọc theo một hành lang thật dài đi vào. Hai bên hành lang là từng cây cột đỏ thắm, ở giữa cây cột kia treo từng chiếc đèn lồng giấy, những đèn lồng này bên trên đều vẽ đồ án tinh mỹ. Chỗ chết người nhất chính là những đồ án này vậy mà đều là mỹ nữ không mặc quần áo. Nhìn đồ án mỹ nữ trên đèn lồng, lại nhìn thân thể lồi lõm mềm mại của Tô Linh trước mặt, Tào Tùng lập tức cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Mặc dù hắn không phải là lần đầu tiên tới cái này Hổ Vương Viện, nhưng mỗi một đi qua hành lang này, hắn đều sẽ toàn thân khí huyết căng phồng. Rất nhanh, Tô Linh mang theo Tào Tùng đi tới một cái phòng khách rộng rãi. Giờ phút này, Phương Hằng đang ngồi trên giường bọc da hổ, sắc mặt có chút âm trầm. Tô Linh nhẹ bước, đi tới trước mặt Phương Hằng khẽ không người hành lễ, mở miệng nói. Phương Hằng sư huynh, Tào Tùng sư huynh tới tìm ngươi. Dù Tô Linh tu vi cao hơn Tào Tùng, nhưng nàng ở trong Huyền Kiếm Tông, thân phận chỉ là một thị nữ, cho nên khi nàng trông thấy bất kỳ đệ tử nào, dù đối phương chỉ là cấp thấp nhất đệ tử ngoại môn, đều sẽ xưng đối phương là sư huynh hoặc là sư tỷ. Phương Hằng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người Tào Tùng, khi hắn nhìn thấy vết thương trên mặt Tào Tùng, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lạnh hỏi. Chuyện gì xảy ra, Phương Hằng sư huynh, sự tình hư hại, tên tiểu tử Lăng Phong, căn bản cũng không chịu giao linh thạch ra, thái độ cực kỳ ngang bướng, hơn nữa còn ra tay với ta, vết thương trên người ta, chính là bị hắn đánh. Tào Tùng đi đến bên người Phương Hằng, cắn răng nghiến lợi đem chuyện đã xảy ra nói ra, hắn chẳng qua là một cái sơ cấp đệ tử ngoại môn, có thể đánh ngươi thành dạng này. Phương Hằng nhướng mày, hiển nhiên không tin lời của Tào Tùng. Tào Tùng là đệ tử ngoại môn trung cấp, có luyện khí tầng 5 đỉnh phong tu vi, giáo huấn một cái đệ tử ngoại môn cấp thấp, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ Tào Tùng lại bị một cái cấp thấp đệ tử ngoại môn ngược, vấn đề này Phương Hằng có chút không thể tin. Mà trên mặt thị nữ kia Tô Linh cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, trước đó nàng còn tưởng rằng là cái nào đệ tử ngoại môn cao cấp ra tay, không nghĩ tới người ra tay với Tào Tùng, lại là một cái đệ tử ngoại môn cấp thấp, Tô Linh trong lòng âm thầm phỏng đoán. Gọi là Lăng Phong gia hỏa, đến cùng lai lịch gì, tên kia mặt ngoài mặc dù là đệ tử ngoại môn cấp thấp, nhưng tu vi cảo hắn đã đạt đến luyện khí tầng 5, mà lực lượng thân thể rất lớn, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nói đến đây, Tào Tùng có vẻ hơi ủy khuất, hỗn đản. Phương Hằng đưa tay hung hăng đập vào cái ghế trên lan can, đột nhiên đứng lên, hôm nay hắn tại Linh Vũ Cốc Bách Bảo Lâu, bị Lăng Phong trêu đùa, trong lòng tức giận không thôi. Hắn chính là Phục Hổ Sơn Hổ Vương, lại là minh chủ của Hổ Minh, liền xem như những đệ tử nội môn kia trông thấy hắn, cũng rất cung kính. Nhưng bây giờ, cái kia Lăng Phong một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, cũng dám đối nghịch hắn. Thật sự là gan to bằng trời, mặc dù Phương Hằng rất muốn giết chết Lăng Phong, nhưng Huyền Kiếm Tông có quy định, đệ tử nội môn, không được xuất thủ với đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, một khi trái với quy định, chắc chắn nghiêm trị, cốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đi tìm Phương Thần cùng Phương Ngọc, để bọn hắn trợ giúp ngươi, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải phế tiểu tử kia đi, sau đó cầm linh thạch trên người hắn về cho ta, lại dám chọc ta. Đơn giản chính là muốn chết, một cổ sát cơ nhàn nhạt phát ra từ người Phương Hằng, ánh mắt của hắn cũng biến thành lăng lệ, là một cái đệ tử nội môn địa vi cao thượng, tại Huyền Kiếm Tông, có rất ít người dám cùng hắn là địch, mà đối với những người đối địch hắn, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, mọi người đều biết Tào Tùng là người của Phương Hằng hắn, hiện tại Tào Tùng bị đánh, nếu Phương Hằng không giúp Tào Tùng lấy lại danh dự, hắn khẳng định sẽ bị người chê cười. Đặc biệt là trước minh chủ của Tam Đại Liên Minh, Huyền Kiếm Tông Tứ Đại Liên Minh, vẫn luôn là ám đấu, bọn hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào để chèn ép đối phương. Vâng, ta đi làm, Phương Hằng sư huynh ngươi yên tâm đi, Tào Tùng cười nhạt một tiếng, lập tức trả lời, hắn biết, cái kia Phương Thần cùng Phương Ngọc, đều là người của gia tộc Phương Hằng, hai người bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, hai người đều có luyện khí tầng sau tu vi. Hai người này thế nhưng là xếp hạng top 100 trên thanh đồng bảng, Phương gia thế lực, cường đại hơn rất nhiều so với Trương Chính Trực gia tộc. Thanh đồng bảng là một bảng xếp hạng Thanh Vân Phong đệ tử ngoại môn, căn cứ vào số điểm cống hiến đạt được của đệ tử. Điểm cống hiến đạt tới 1.000 người nhiều nhất mới có tư cách lên bảng. Loại bảng này, bên trong nội môn cũng có, trong nội môn chính là Bạch Ngân bảng. Những người trên bảng, ngoài linh thạch trợ cấp hàng tháng, xếp hạng càng cao, ban thưởng càng nhiều, cũng chính là bởi vì những phần thưởng này, Huyền Kiếm Tông đệ tử, tiếp nhận nhiệm vụ tính tích cực cũng rất cao. Tại Huyền Kiếm Tông, vô luận là tạp dịch, hay là những cái kia nội ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều muốn hoàn thành tông môn quy định nhiệm vụ. Bọn hắn tại tông môn hưởng thụ các loại phúc lợi đồng thời, cũng muốn thực hiện nghĩa vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ căn bản đúng hạn, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Huyền Kiếm Tông điểm cống hiến cực kỳ khó kiếm, điểm cống hiến có thể đổi thành linh thạch, cũng có thể đổi đan dược, phù lục, pháp bảo, công pháp các loại. Mỗi đệ tử hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, không cách nào đạt được điểm cống hiến, muốn có được điểm cống hiến, nhất định phải đi hoàn thành những cái nhiệm vụ khác, mà Bạch Tử Long, Quang Vân Phượng, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường bọn hắn, mỗi tháng cơ sở nhiệm vụ, chính là quản lý tốt suất một phòng, cái này thanh đồng bảng. Cũng không phải là bảng xếp hạng chiến lực của đệ tử ngoại môn, dù sao một chút đệ tử có bối cảnh rất mạnh, bọn hắn hoàn thành tông môn hạ đạt cơ sở nhiệm vụ đằng sau, liền sẽ không đi hoàn thành những cái nhiệm vụ khác, bởi vì bọn hắn có thể đạt được tài nguyên ở gia tộc, không cần lãng phí thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, Rất nhiều đệ tử ngoại môn thực lực cường đại, cũng không có xếp ở trên thanh đồng bảng. Bất quá, có thể xếp trong top 100 thanh đồng bảng, thực lực không thể khinh thường, đặc biệt là những người nằm trong top 10. Tạm biệt Phương Hằng, Tào Tùng rời khỏi Phục Hổ Sơn, đi tìm Phương Thần cùng Phương Ngọc. Hắn hiện tại không đợi được mang Phương Thần cùng Phương Ngọc đi tìm Lăng Phong. Sau nửa canh giờ, nồng độ linh vụ bên trong lòng đất đã giảm xuống một nửa. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một tia nhiệt lưu từ lòng đất trực tiếp truyền đến, sau đó tiến vào trong cơ thể của hắn. Những nơi nhiệt lưu kia đi qua, hắn cảm giác một cảm giác nóng rực từ kinh mạch truyền đến. Cuối cùng nhiệt lưu này bị luyện hóa, hắn lập tức cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình, trong nháy mắt lớn mạnh hơn không ít. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới mặt đất, sau đó tiếp tục vận công tu luyện. Nhiệt lưu kia vẫn như cũ không ngừng xuất hiện từ lòng đất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được nhiệt lưu từ lòng đất ẩn chứa linh lực cường đại thuộc tính hỏa, chẳng lẽ dưới đất này có bảo bối gì? Bỗng nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lăng Phong, quay đầu nhìn bốn phía một chút, sau đó lập tức đứng lên chạy về Súc Mục phòng. Hắn chuẩn bị trở về Súc Mục phòng cầm công cụ đến đào một chút, nhìn xem dưới đất này có bảo bối thật hay không. Khi hắn trở lại Súc Mục phòng, phát hiện Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát đều đang làm việc dưới đại thụ. Phùng Thiên Tường sửa sang một chút lông vũ, những lông vũ này đều là hắn từ rút ra từ những linh cầm, chỉnh lý đằng sau bán đi, có thể kiếm lời không ít tiền, đây cũng là một trong nguồn kinh tế chủ yếu của Phùng Thiên Tường. Mà Trương Đại Cát thì là đang lộng lấy một chút con rận, những con rận này là hắn bắt được từ trên thân những con trâu, con lừa, ngựa hắn nuôi, những thứ này thế nhưng là đồ tốt, bán cho những luyện đan sư cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Hiện tại bọn hắn Súc Mục phòng, bởi vì Quan Vân Phượng lâm vào khủng hoảng kinh tế, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ hết biện pháp đi kiếm tiền. Phùng Thiên Tường trước đây chỉ nhổ một hai cái lông chim trên một con, hiện tại hắn đều nảy sinh ác độc, mỗi một con chim hắn đều rút 4-5 cây. Mà Trương Đại Cát còn ác hơn, hắn ngoại trừ cố gắng bắt con rận trên thân những con trâu ngựa, còn len lén nuôi những cái kia chăn nuôi lấy máu. Những công việc này làm được rất bí ẩn, người cấp trên cũng không phát hiện được. Nhìn thấy Lăng Phong trở về, Trương Đại Cát lập tức mở miệng nói ra: Ngũ sư đệ, ngươi trở về rồi, làm sao người nhiều mồ hôi vậy? Mới vừa rồi là ngươi làm mưa tại vườn dâu à? Lăng Phong gật gật đầu. Không tệ à, thật không nghĩ tới linh vũ quyết của ngũ sư đệ ngươi lại lợi hại như thế. Về sau việc làm mưa tại Thanh Ngưu lĩnh chúng ta liền để ngươi làm đi. Phùng Thiên Tường vừa sửa sang lại lông vũ, vừa mở miệng, trước đó việc làm mưa tại Thanh Ngưu lĩnh đều là do Quan Vân Phượng làm, bởi vì Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát còn có Bạch Tử Long đều không biết linh vũ quyết. Hiện tại Quan Vân Phượng hôn mê, Lăng Phong trở thành người duy nhất biết linh vũ quyết Súc Mục phòng, cho nên nhiệm vụ này tự nhiên là rơi ở trên thân Lăng Phong. Không có vấn đề, Lăng Phong lên tiếng, sau đó đi tới nơi hẻo lánh, nâng một thanh quất cùng một cái xẻng, mở miệng nói với Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường: Sư huynh, ta đi làm việc tại vườn dâu, nếu như giữa trưa không có trở về, các ngươi cũng không cần chờ cơm ta. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền quay người đi ra phòng, sau đó hướng phía vườn dâu phóng đi. Thật không nghĩ tới, ngũ sư đệ lại là người chăm chỉ như vậy. Trương Đại Cát nhìn bóng lưng Lăng Phong, nhìn không được mở miệng cảm thán: Đúng vậy a, tiểu tử này là một tài năng có thể đào tạo a. Phùng Thiên Tường cũng là gật đầu tán dương, trước đó Lăng Phong tại Súc Mục phòng biểu hiện đều là đúng quy củ, nhưng hai chữ chăm chỉ còn nói không lên. Hôm nay biểu hiện của Lăng Phong, để bọn hắn không thể không thay đổi cách nhìn đối với Lăng Phong. Đầu tiên là không nháy mắt lấy ra hơn 5.000 khối linh thạch, sau đó chính là linh vũ quyết để cho người ta kinh diễm, còn có thái độ không làm xong việc liền không về ăn cơm. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cát cũng không biết, Lăng Phong sở dĩ ra sức như vậy là vì đi đào bảo bối tại vườn dâu. Lăng Phong khiêng cái quốc cùng cái xẻng, một đường chạy vội, đi tới vườn dâu, sau đó bắt đầu đào tại chỗ hắn ngồi tu luyện lúc trước. Trải qua linh vũ ướt át, thổ địa tương đối xốp, Lăng Phong đào lên cũng không phải rất tốn sức, mà cái quốc trong tay hắn cũng không phải cái quốc bình thường, mà là một kiện cấp 4 linh quốc, cấp 4 pháp bảo, chính là mặt ngoài có 4 tầng đạo văn trận pháp pháp bảo, trận văn càng nhiều đại biểu cho uy năng pháp bảo càng mạnh. Tiên Ma Đại Lục sử thượng, trong truyền thuyết đế bảo, hết thảy có 108 tầng trận văn, loại pháp bảo cấp bậc này, mỗi một kiện đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Đế bảo, chính là những đại đế cường giả kia lưu lại pháp bảo tại Tiên Ma Đại Lục, mà đại đế cường giả, thì là đỉnh phong nhất tồn tại trong vùng thiên địa này. Đại đế cường giả, có thế di sơn đảo hải, thượng thiên lãm nguyệt, tay hái sao trời, càng có sinh mệnh dài đằng đặc, mỗi một vị đại đế cường giả, đều có thể chấn nhiếp một thời đại. Thời khắc này Lăng Phong, hóa thân thành một cái chuột chuỗi cần cù, bắt đầu đào hang ở bên trong vườn dâu. Không đến nửa canh giờ, hắn liền đào ra một cái giếng rộng 4 thước, sâu đạt 1 trượng, đứng trong giếng, Lăng Phong cảm giác được có chút oi bức, có vẻ như càng tiếp cận lòng đất, nhiệt độ càng cao, mà lại, Lăng Phong cũng phát hiện, địa phương càng sâu, thổ chất liền càng cứng rắn, hắn đào cũng tốn thêm sức. Trước tu luyện một cái, Lăng Phong trực tiếp ngồi xếp bằng trong đáy giếng, vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Ngay từ đầu, Lăng Phong chỉ cảm giác được có nhiệt khí yếu ớt tiến vào trong cơ thể mình. Đại khái nửa nén hương sau, nhiệt khí kia liền vượt qua lúc hắn tu luyện trên mặt đất, mà lại tốc độ này còn không ngừng tăng lên. Những hơi nóng này ẩn chứa đại lượng linh lực thuộc tính hỏa, mà những linh lực này đều không ngừng bị Lăng Phong luyện hóa, chuyển biến trở thành chân khí trong cơ thể hắn. Trước đó hắn đang đào động, cũng vận chuyển chân khí thôi động linh quốc uy năng, cho nên chân khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của linh lực thuộc tính hỏa, chân khí trong cơ thể hắn đang chậm rãi khôi phục. Đại khái sau một nén nhang, tốc độ hắn hấp thu hỏa thuộc tính dần dần ổn định lại. Loại trình độ này đã đạt tới 1/5 lúc hắn sử dụng lư hương luyện hóa linh thạch. Hiện tại giếng này chỉ là sâu 1 trượng. Nếu như ta đào sâu thêm một chút, tốc độ hấp thu linh lực hẳn là sẽ càng nhanh. Đến lúc đó ta cũng không cần vất vả đi kiếm linh thạch như vậy. Lăng Phong càng nghĩ càng hưng phấn. 2 canh giờ đằng sau, chân khí trong cơ thể Lăng Phong đã bảo hòa. Khi hắn từ đáy giếng bò lên, phát hiện sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hỏng bét, lo tu luyện, còn chưa có cho tầm ăn. Lăng Phong giật mình một cái, sau đó bắt đầu ngắt lấy lá dâu. Hắn hái những lá dâu này, đều là mọc ra lúc hắn làm mưa, trong đó có không ít là lá dâu màu vàng mạch lạc. Sau nửa canh giờ, hắn đã ngắt lấy 10 khung lá dâu tươi mới, sau đó dùng một đầu thật dài đòn trúc mặc vào, khiêng đi đến phòng tầm. Những lá dâu này cũng không phải rất nặng, Lăng Phong một người khiến 10 cái sọc hoàn toàn không là vấn đề. Quan Vân Phượng mặc dù nuôi rất nhiều chủng loại tầm, nhưng các loại tầm này đều ăn là dâu. Một chút tầm đặc thù, cần thêm gia vị, Quan Vân Phượng cũng đã sớm điều phối. Lăng Phong trực tiếp đem những gia vị kia bỏ vào bên trong lá dâu là được. Cho tầm ăn xong, Lăng Phong về tới Súc Mục phòng. Giờ phút này Bạch Tử Long đã trở về. Đại sư huynh, mua được đan dược chưa? Lăng Phong đi đến trước mặt Bạch Tử Long, không chờ được hỏi. Mua về rồi, đan dược đã để nhị sư tỷ ngươi ăn hết. Hàn độc trong cơ thể nàng cũng tạm thời bị áp chế. Bất quá trong thời gian ngắn, nàng rất khó tỉnh lại. Bạch Tử Long biểu lộ vẫn nặng nề như cũ. Hắn biết, cho dù là Quan Vân Phượng tỉnh lại, muốn kéo dài tính mạng, còn phải dựa vào những đan dược đắt đỏ này để duy trì. Tại Súc Mục phòng, năng lực kiếm tiền, Quan Vân Phượng là mạnh nhất trong 4 người. Thế nhưng những linh thạch Quan Vân Phượng kiếm được, cơ hồ đều bị nàng dùng để mua thuốc kéo dài tính mạng. Ai, hy vọng nhị sư tỷ có thể tỉnh lại sớm một chút. Lăng Phong có chút thở dài, trong lòng cũng cảm thấy đau lòng. Hắn biết nhị sư tỷ của mình thế nhưng là rất hiền lành. Ngũ sư đệ, ta nghe tam sư huynh cùng tứ sư huynh của người nói, ngươi đem cái kia Phương Hằng chó săn Tào Tùng đánh, không tệ lắm, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Bạch Tử Long nhìn Lăng Phong, trong lời nói đầy vẻ tán thưởng, bọn họ cũng đều biết lúc Lăng Phong mới vừa tới Súc Mục phòng, tu vi chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 3. Lúc kia, Lăng Phong tu vi mới vừa vặn đột phá đến luyện khí tầng 3 liền bị Trình Vân chộp tới Súc Mục phòng, tấn thăng làm đặc đẳng tạp dịch, hưởng thụ đãi ngộ giống đệ tử ngoại môn. Lăng Phong đi vào Súc Mục phòng vẫn chưa tới 2 tháng, lại không có đạt được quá nhiều tài nguyên duy trì, tu vi đã đột phá đến luyện khí tầng 5, tốc độ như thế, cho dù là trong mắt Bạch Tử Long bọn hắn, cũng coi như là thần tốc. Cái kia Tào Tùng thực sự khinh người quá đáng, lão tử nhìn hắn không thuận mắt, cho nên mới xuất thủ. Đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không rước lấy phiền phức cho Súc Mục phòng. Trước Bạch Tử Long bọn hắn, Lăng Phong biểu hiện rất ngoan. Ha ha, nhìn lời này của ngươi xem ra còn chưa biết nhiều a. Chúng ta Súc Mục phòng, mặc dù không chủ động đi gây chuyện, nhưng nếu thật có ai muốn làm khó dễ chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong trước mặt, lớn tiếng nở nụ cười. Lăng Phong dám ra tay với Tào Tùng, loại can đảm này bọn hắn rất thưởng thức. Nếu Lăng Phong đối mặt Tào Tùng ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, Bạch Tử Long bọn hắn khẳng định sẽ ở trong lòng khinh bỉ Lăng Phong. Lăng Phong, cút ngay ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm gầm thét truyền đến từ của ngoài, là Tào Tùng. Lăng Phong nhướng mày, hắn biết Tào Tùng những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nhiên lại không nghĩ tới Tào Tùng lại tới nhanh như vậy. Hừ, Ngũ sư đệ, đừng sợ, cùng chúng ta ra ngoài, nhìn xem cái kia Tào Tùng có thể làm gì. Bạch Tử Long sắc mặt có chút trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lăng Phong, sau đó liền quay người đi ra phía ngoài. Ngũ sư đệ, đi thôi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Cường cười cười với Lăng Phong, cũng đi ra phía ngoài. Lăng Phong cũng lập tức đi theo, đi vào ngoài phòng. Lăng Phong lập tức nhìn thấy ba người, một người trong đó chính là Tào Tùng. Hai người khác, mặc trường bào màu xám, từ tiêu chí trên ngực bọn hắn, cũng đều là đệ tử ngoại môn. Hai cái đệ tử ngoại môn này tướng mạo cùng hình thể, nhìn qua có mấy phần tương tự, đều có một khuôn mặt trắng nõn, phía dưới tà phi kiếm mi, là một cặp mắt đào hoa, mũi cao thẳng, bờ môi ngay ngắn, chỉ bất quá người đứng bên trái lông mày, có một cái vết sẹo nhàn nhạt, thân hình của bọn hắn cao, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn kia, nhìn qua có thể nói là tuấn tú lịch sự. Giờ phút này hai người biểu lộ đều có chút lạnh. Phương Thần, Phương Ngọc, nhìn thấy hai người này, Trương Đại Cát ánh mắt ngưng tụ, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, Tam sư huynh, hai tên này có lai lịch gì? Lăng Phong quay đầu nhìn Trương Đại Cát, hắn có thể cảm giác được hai tên này có chút không đơn giản. Trương Đại Cát khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra, hai tên này đều là người của gia tộc Phương Hằng, hai người bọn họ là hai huynh đệ, gia hỏa có sẹo trên trán gọi là Phương Thần, là đại ca, người kia kêu là Phương Ngọc, là lão nhị. Hai người bọn họ đều có luyện khí tầng 6 tu vi, trên ngoại môn thanh đồng bảng xếp hạng top 100 tồn tại, cái kia Phương Thần xếp hạng thứ 88, mà cái kia Phương Ngọc xếp hạng thứ 93 tên. Mạnh như vậy, Lăng Phong ánh mắt cũng có chút ngưng tụ, đến xúc một phòng lâu như vậy, hắn đối với thanh đồng bảng cũng là có hiểu biết, có thể lên thanh đồng bảng, tu vi chí ít cũng là luyện khí tầng 6 đỉnh phong, bọn hắn thực lực tổng hợp, đều là người nổi bật trong luyện khí tầng 6, liền xem như những cái kia xếp hạng trong top 1000 đều rất lợi hại. Loại cấp bậc này tồn tại, bình thường đều tu luyện hai môn pháp thuật trở lên, chiến lực siêu tuyệt. Lăng Phong cũng không nghĩ tới cái này Tào Tùng, lập tức tìm hai người mạnh như vậy. Hắc hắc, chớ khẩn trương, có chúng ta ở đây. Trương Đại Cát vỗ vỗ bả vai Lăng Phong, sau đó đi đến bên người Bạch Tử Long, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tùng bọn hắn. Bạch Tử Long, thức thời, liền lập tức để Lăng Phong quay lại đây, nếu không, hôm nay chúng ta liền phá hủy suốt một phòng. Tào Tùng mở miệng đối với Bạch Tử Long lớn tiếng quát mắng, ánh mắt của hắn rơi vào người Lăng Phong, trong hai mắt có sát ý mãnh liệt phun trào, hận không thể lập tức đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Tại Tào Tùng đối với Bạch Tử Long quát mắng thời điểm, Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng đều tiến lên một bước, khí thế cường đại bộc phát trên người bọn hắn, áp bách về phái Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn hắn. Phương Thần cùng Phương Ngọc đều là cường giả top 100 trên thanh đồng bảng, không phải Lâm Bạch loại kia luyện khí tầng 6 sơ cấp có thể so sánh. Hai người bọn họ khí thế liên hợp lại, lập tức để Lăng Phong cảm giác được có chút kiềm chế, dù sao tu vi của hắn chỉ là luyện khí tầng 5, cùng đối phương chênh lệch một cái cấp bậc. Hừ, muốn hủy đi suốt một phòng, cứ việc động thủ, nếu ngươi thật dám hủy đi, ta Bạch Tử Long cùng họ với Tào Tùng ngươi, không dám hủy đi mà nói, ngươi Tào Tùng chính là ta cháu trai. Bạch Tử Long đứng chắp tay, hừ lạnh một tiếng, khí tức cường đại lập tức phát ra, đem uất áp của Phương Thần cùng Phương Ngọc hóa giải. Ngươi, Tào Tùng chỉ vào Bạch Tử Long, muốn mắng lên, muốn nói lại thôi, coi như cho hắn 10.000 lá gan, hắn cũng không dám hủy đi suốt một phòng. Cái này suốt một phòng không phải tài sản của Bạch Tử Long bọn hắn, mà là tài sản của Huyền Kiếm Tông. Mà lại, một khi suốt một phòng bị hủy đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng sản xuất, đến lúc đó tông môn trách tội xuống, hắn Tào Tùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mới vừa nói câu nói kia, chẳng qua là muốn uy hiếp Bạch Tử Long một chút, thế nhưng để Tào Tùng không nghĩ tới chính là, Bạch Tử Long vậy mà dùng câu nói này trả về, để hắn không còn lời nào để nói. Nhìn thấy tình huống này, cái kia Phương Thần nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm Bạch Tử Long, lạnh giọng quát. Bạch Tử Long, chúng ta tới nơi đây, không phải cùng ngươi múa mép khu môi, thức thời mau để cho cái kia Lăng Phong quay lại đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ta nhổ vào, muốn động vào sư đệ ta, ta khuyên các ngươi hãy bỏ cái ý niệm này đi, bỏ tài sản trên người xuống, sau đó lập tức cút cho ta. Giọng nói Bạch Tử Long 10 phần kiên định, mặc dù thân thể của hắn nhìn qua có vẻ hơi gầy yếu, nhưng giờ phút này hắn cho Lăng Phong cảm giác lại là vô cùng cao lớn không gì sánh được. Đi vào Huyền Kiếm Tông, đối mặt với chèn ép, đây là lần thứ nhất có người đứng trước mặt Lăng Phong bảo hộ hắn, cái này khiến Lăng Phong rất cảm động. Lúc này Lăng Phong cũng nhận thấy tầm quan trọng của thế lực, hắn cũng biết muốn lăn lộn tại Huyền Kiếm Tông chỉ dựa vào tự mình một người là không được, bởi vì cái gọi là một vị hảo hán giúp, hắn cũng nhất định phải có chỗ dựa của mình mới được. Giờ phút này núi dựa của hắn chính là Súc Mục Phòng, mà về phần sư phụ đáng giận của hắn kia, hắn không dám ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Lão bất tử kia ngay cả thủ đoạn âm hiểm như thế đều có thể dùng trên người hắn, đem hắn giày vò đến chết đi sống lại. Theo Lăng Phong, lão gia hỏa kia căn bản liền sẽ không bận tâm sinh tử của hắn, mà hắn cũng sẽ không ngây ngốc cực tính mệnh của mình vào lão gia hỏa kia. So sánh với lão bất tử kia, Lăng Phong cảm giác Súc Mục Phòng càng thêm đáng tin cậy. Phương Thần đại ca, đừng nhiều lời cùng bọn hắn, trực tiếp động thủ đi, đến lúc đó nhìn hắn có còn mạnh miệng hay không. Tào Tùng quay đầu nhìn Phương Thần, hắn hiện tại một khắc đều không muốn chờ, hắn muốn Phương Thần lập tức động thủ, đem Bạch Tử Long bọn hắn đánh ngã, sau đó để Lăng Phong đến trước mặt hắn dập đầu đớp cức, chỉ có như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Thôi được, Phương Thần gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, muốn động thủ, ai sợ ai a. Trương Đại Cát hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức phóng xuất ra khí thế của mình. Phùng Thiên Tường cũng giống như thế, hắn cùng Bạch Tử Long còn có Trương Đại Cát bảo hộ Lăng Phong ở sau lưng, trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Bạch Tử Long khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu nói với Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường. Hai người các ngươi lui ra phía sau đi, đối phó với hai cái rác rưởi này, mình ta là được rồi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường liếc nhau một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ lui trở về. Thật càn rỡ, tiếp chiêu. Cái kia Phương Thần nghe được lời nói của Bạch Tử Long, lập tức giận tím mặt. Hai huynh đệ bọn họ thế nhưng là top 100 trên thanh đồng bảng, mà cái này Bạch Tử Long ngay cả top 1000 cũng chưa tới, giờ phút này lại dám nói hai người bọn họ là rác rưởi, cái này khiến bọn hắn giận không kềm được. Khí thế trên người Phương Thần đột nhiên tăng cường, hai tay của hắn bóp ấn, linh khí chung quanh lập tức bị quấy, bụi đất trên mặt đất cũng bị cuốn lại, hóa thành một cái gió lốc nhỏ xung quanh người hắn. Hô hô, bụi đất chung quanh đều đã bị cuốn đi vào. Ngay sau đó, từng cây gai đất bén nhọn trong nháy mắt từ trong gió lốc bay ra, hướng phía Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn hắn bắn tới. Thật mạnh, nhìn thấy điệu bộ này, Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Phương Thần vừa động thủ liền sử dụng pháp thuật, mà lại pháp thuật này uy lực còn cường đại như thế. Cái này Phương Thần đối với vận dụng pháp thuật đã 10 phần thành thạo, mà lại tốc độ phát động pháp thuật cũng cực nhanh. Mấy chục cây thổ chù y, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hướng phía bọn hắn phóng tới. Vô phong khởi lãng, Bạch Tử Long hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, sau đó song chưởng đột nhiên đẩy về phía trước, thiên địa linh khí xung quanh, còn có hơi nước, đều nhanh chóng tụ về phía Bạch Tử Long. Ông, Lăng Phong cảm giác được một trận ba động kỳ dị trên người Bạch Tử Long, khiến cho hơi nước ở trước mặt hắn gia tăng kịch liệt. Rầm rầm, Lăng Phong nhìn thấy đại lượng giọt nước xuất hiện ở trước mặt Bạch Tử Long, những cái kia nước hình thành một trận bọc nước, đánh tới Phương Thần, xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia thổ chù y từ trong gió lốc bắn ra, chui vào bên trong bọc nước, lập tức bị dìm ngập, không một cây có thể bay ra, mà cái kia bọc nước vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Phương Thần dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy tình huống này, cái kia Phương Ngọc sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long lợi hại như vậy, hắn lập tức vung ra một cái bình ngọc kia hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào trong sóng nước, đột nhiên nổ tung. Lăng Phong bọn hắn chỉ nhìn thấy một vòng bạch quang lập lòe trong sóng nước, sau đó cái kia bọc nước trong nháy mắt bị đông cứng, một cổ hàn ý kinh khủng lập tức hướng bốn phía khuếch tán ra. Bọc nước bị đông cứng đằng sau cũng đã mất đi động lực để tiến tới, biến thành một khối băng. Ngay sau đó cái kia băng xuất hiện đại lượng vết rách bên trên, rất nhanh kéo dài đến cả khối băng, cuối cùng cái này khối băng triệt để vỡ vụn ra, tán loạn trên mặt đất, sương trắng nồng đậm bay ra từ cái kia vụn băng lên. Tất cả chỉ phát sinh trong chớp mắt, thật là lợi hại. Lăng Phong nhìn cái kia một chỗ băng toái, hô hấp cũng dồn dập, hắn không nghĩ tới thực lực Bạch Tử Long vậy mà cường đại như thế, lấy lực lượng một người, chẳng những ngăn trở pháp thuật công kích của phương thần, hơn nữa còn làm cho cái kia Phương Ngọc cũng xuất thủ. Vừa rồi tình huống kia, nếu Phương Ngọc không có kịp thời xuất thủ, cái kia bọc nước khẳng định sẽ nhào ở trên thân phương thần, cuối cùng đem pháp thuật phương thần phá mất, phương thần khẳng định sẽ thụ thương. Chẳng những Lăng Phong bị thực lực Bạch Tử Long trấn trụ, Tào Tùng càng thêm kinh ngạc, đặc biệt là Phương Thần cùng Phương Ngọc hai huynh đệ, hai người bọn họ thế nhưng là cường giả top 100 thanh đồng bảng, mà Bạch Tử Long lại không có tên trên bảng. Thế nhưng vừa rồi Bạch Tử Long bày ra thực lực, lại vượt xa Phương Thần cùng Phương Ngọc, lại cho các ngươi một cơ hội, lưu lại thứ đáng giá, sau đó xéo đi. Bạch Tử Long nhìn Phương Thần cùng Phương Ngọc, thần sắc đạm mạc nói, lời này vừa rồi hắn đã nói qua. Chỉ bất quá Tào Tùng cùng Phương Thần huynh đệ đều cho rằng Bạch Tử Long đang khoác lác, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại không cho là như vậy. Phương Thần cùng Phương Ngọc sắc mặt rất khó coi, tình huống như vậy, bọn hắn không thể đoán được, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Tử Long ẩn tàng đến sâu như vậy. Bất quá, mặc dù Bạch Tử Long thực lực cường đại, nhưng để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra tài sản trên người, bọn hắn không cam tâm. Phương Thần cùng Phương Ngọc liếc nhau một cái, trao đổi một chút ánh mắt. Chịu chết đi, Phương Thần gầm thét một tiếng, hai tay bóp ấn, sau đó đùi phải đột nhiên dẫm trên mặt đất, oanh, trên mặt đất lập tức một trận lay động, Lăng Phong lảo đảo một cái, suýt nữa đứng không vững. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, bùn đất trên mặt đất, lấy đùi phải Phương Thần làm trung tâm, vậy mà giống như là mặt nước một dạng, xuất hiện gợn sóng, cái kia gợn sóng hướng thẳng đến Bạch Tử Long cùng Lăng Phong bọn hắn dập dờn mà tới. Mà cái kia Phương Ngọc giờ phút này cũng là đằng không mà lên, tay phải vung lên, mười mấy viên hạt châu màu đen lập tức bắn về phía Bạch Tử Long. Bạch Tử Long ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh lập tức lui lại, sau đó hai tay bóp ấn, một chưởng hướng phía giữa không trung Phương Ngọc vung đi, đại lượng hơi nước tụ tập, sau đó tạo thành giọt nước, những giọt nước này nhanh chóng dán lại cùng một chỗ, tạo thành một đại đoàn nước, rầm rầm, những nước này càng ngày càng nhiều, nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy trên không trung, vòng xoáy kia tựa như là một cái tấm chắn ngăn trước mặt Bạch Tử Long, đem những cái kia hạt châu màu đen Phương Ngọc bắn ra thôn vệ toàn bộ. Bạn đang nghe truyện Hồng Mông Thiên Đế, sách bản. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.